hiểu nhau rất rõ, nên anh muốn che giấu chuyện gì đều rất phải tốn rất nhiều công sức, nhưng cuối cùng cũng chưa chắc có thể giấu được cô. Anh muốn cho Ngôn Hy đi làm ở công ty của Song Eun. Tông Cảnh Hạo nói, cái gì? Lâm Tân Ngôn nhìn anh đầy kinh ngạc, sao anh lại muốn thế? Làm vậy thì con bé sẽ ở gần chúng ta, hơn nữa nó cũng có thể rèn luyện chính mình. Tông Cảnh Hạo kéo cô vào lòng mình, con bé sẽ phải lớn lên, chúng ta cũng không thể ở bên cạnh con mãi được, em nói đúng không? Cái này là chuyện đương nhiên, Lâm Tân Ngôn cũng hiểu, chỉ là, tại sao lại là công ty của Song Eun? Song Eun nhờ anh giúp cậu ta tìm một người quản lý, anh thấy đây là cơ hội để Ngôn Hy rèn luyện. Tông Cảnh Hạo vẫn không ăn ngay nói thật, cố ý kéo chuyện sang người con gái để Lâm Tân Ngôn không chú ý đến chuyện vừa rồi nữa. Lâm Tân Ngôn, cô nhìn Tông Cảnh Hạo, như vậy có được không đấy? Dùng công ty của người khác làm thí nghiệm à, không phải có anh rồi à? Tông Cảnh Hạo ôm eo cô, vì vậy nên anh muốn đi ra ngoài khảo sát vài chuyện liên quan đến công ty của Song Eun. Lời ngầm là anh chỉ đang lót đường cho con gái chúng mình thôi. Lâm Tân Ngôn vẫn cảm thấy không đúng lắm, cho dù là như vậy cũng đâu cần anh tự mình đi khảo sát. Lần trước em nhớ chúng ta đã từng hợp tác với cậu ta rồi mà, chuyện trong công ty cậu ta cũng hiểu, em mặc sườn xám rất đẹp. Bỗng nhiên Tông Cảnh Hạo ngắt lời cô, anh sắp hết cách rồi. Người phụ nữ này khó lừa quá, Lâm Tân Ngôn cúi đầu nhìn sườn xám trê người mình, sau đó quay đầu nhìn anh, đừng hòng đổi chủ đề, Tông Cảnh Hạo, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1022, tôi đồng ý, Tông Cảnh Hạo nhắm mắt lại, anh nói thật mà. Lâm Tân Ngôn đứng dậy khỏi đùi anh, bất thình lình nhìn anh bị nhìn đến phát sợ, sao em lại nhìn anh như vậy? Tông Cảnh Hạo, từ lúc nào mà anh bắt đầu biết nói dối thế hả? Lâm Tân Ngôn nhìn anh. Nếu anh không cho em một lời giải thích hợp lý thì em sẽ không cho anh đi đâu. Cô nói xong thì đi về phía cửa. Tông Cảnh Hạo nhanh chóng kéo tay cô. Con trai mình đã kết hôn rồi mà vẫn giận dỗi với anh. Bị các con nhìn thấy em không thấy xấu hổ hả? Vậy anh ăn ngay nói thật với em đi. Lâm Tân Ngôn quay đầu lại nhìn anh. Rốt cuộc anh muốn đi đâu? Cốc cốc, bỗng nhiên cửa phòng bị gõ. Lâm Tân Ngôn bảo Tông Cảnh Hạo buông tay cô ra. Người ta nhìn thấy không tốt. Tông Cảnh Hạo buông tay, anh đi mở cửa. Bên ngoài cửa phòng là Quan Kình và vợ của anh ta, một người phụ nữ phương Tây xinh đẹp, da dẻ trắng như tuyết, hốc mắt rất sâu, tay cô ấy dắt một cô bé khoảng 10 tuổi. Cô bé này là con gái Quan Kình, một đứa trẻ con lai. Cô bé có mái tóc hơi hoe vàng, da dẻ trắng trẻo nhưng không phải trắng như tuyết giống mẹ, mà là màu trắng hồng, đôi mắt rất to hơi có màu xanh lam. Lúc này cô bé mặc váy liền áo. Tóc búi tròn nhìn hết sức đáng yêu. Lâm Tân Ngôn vẫy tay với cô bé, Ki, lại đây, chào dì à. Ki ngọt ngào chào hỏi, sau đó nhào vào lòng Lâm Tân Ngôn. Tuy Ki nhỏ tuổi nhưng lại cùng thế hệ với Trang Gia Văn và Tông Ngôn Hy, nên cô bé mới gọi Lâm Tân Ngôn là dì. Lâm Tân Ngôn ôm cô bé, nặng hơn rồi, ăn mập rồi đó. Ki cười, con thích ăn cơm tàu lắm, dạo này con bé ăn uống ngon miệng lắm. Đặc biệt là về đến trong nước càng là ăn đến không ngừng được luôn ấy. Lina cười nói, con bé còn nhỏ, mũng miễn một chút cũng không sao. Lâm Tân Ngôn nhéo nhéo hai má Ki, Quan Kình nói muốn tìm Tông Cảnh Hạo có việc muốn nói, hai người phụ nữ ở lại trong phòng nghỉ ngơi, hai người đàn ông đi ra bên ngoài bàn bạc công việc, một lát sau hai người đi vào, Lâm Tân Ngôn ôm Ki ngồi trên sofa bóc sô-cô-la cho cô bé ăn, chị dâu. Quan Kình ngồi xuống, em muốn nghỉ phép một thời gian. Lâm Tân Ngôn không nhìn anh ta mà nhìn Tông Cảnh Hạo trước, hai người vừa ra ngoài nói gì vậy? Chuyện công việc của Quan Kình. Tông Cảnh Hạo trả lời, Quan Kình vốn chỉ nói với anh một vài chuyện trong công việc và tình hình hai ngày nữa muốn đi, nhưng sau đó lại bị Tông Cảnh Hạo lấy làm cái cớ lừa Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn vẫn cứ cảm thấy lúc này bỗng nhiên Quan Kình nói muốn nghỉ phép có quan hệ với việc Tông Cảnh Hạo nói muốn đi ra ngoài. Lúc trước Quan Kình đã nói với anh rồi. Tông Cảnh Hạo nói thêm một câu, anh muốn nghỉ phép à? Lina nhìn Quan Kình, sao lúc trước em không nghe anh nói tới việc này? Lina nói tiếng phổ thông, tuy không thành thạo lắm nhưng trao đổi bình thường gần như không có vấn đề gì cả. Không phải lần trước em nói muốn mang Ki đi nước ép à? Anh tranh thủ nghỉ phép, đúng lúc có thể mang hai người đi. Quan Kình vội vàng nói, không phải anh nói thích làm việc sao? Lina hoàn toàn không phát hiện khó khăn lúc này của Quan Kình, tiếp tục phá đám. Quan Kình, cô vợ này thật là không biết nhìn tình huống gì cả. Có thích làm việc nữa thì cũng có lúc anh thấy mệt mỏi mà, đã vài năm anh không nghỉ ngơi rồi, tranh thủ lúc chúng ta không xem như quá già, chúng ta mang con đi nghỉ phép một lần. Quan Kình cố gắng che lấp, vậy tốt quá, cả nhà mình đã lâu lắm không đi chơi với nhau rồi. Lina thật vui vẻ, bỗng nhiên lại có chuyện tốt như vậy, Tông Cảnh Hạo tìm đúng thời cơ, tôi không phê duyệt cho cậu được, tại sao? Lina hỏi lại theo bản năng. Cô ấy không đồng ý tôi tới công ty. Tông Cảnh Hạo nói bóng gió, lần này ánh mắt của Lina chuyển sang Lâm Tân Ngôn. Chị dâu, chị không đồng ý cho Quan Kình nghỉ phép ư? Lâm Tân Ngôn, sao không hiểu ra sao cô lại trở thành người xấu thế này? Sao cô lại thành người xấu cơ chứ? Tôi đồng ý mà. Cô sẽ không làm người xấu này đâu, vậy em đi nghỉ phép với vợ mình nhé. Quan Kình cười ha ha, lúc trước anh ta vốn không nghĩ tới chuyện này. Bỗng nhiên nghĩ đến có thể nghỉ ngơi một chút lại thấy thật vui vẻ. Tông Cảnh Hạo lạnh nhạt liếc anh ta một cái. Bắt gặp ánh mắt của Tông Cảnh Hạo, nụ cười trên mặt anh ta thu lại ngay lập tức. Trong lòng nghĩ xong rồi, Lâm Tân Ngôn đã đồng ý. Tông Cảnh Hạo đã đạt được mục đích, anh ta nên làm cái gì vẫn phải làm cái đó thôi. Bỗng nhiên anh ta thấy mình thật đáng thương. Làm việc, lúc nào cũng là làm việc. Nhất định anh ta phải có ý kiến với Tông Cảnh Hạo mới được. Dưới sự phối hợp của Quan Kình, Tông Cảnh Hạo thành công trốn thoát tầm mắt của Lâm Tân Ngôn, đồng thời giấu được việc Tông Ngôn Thần xảy ra chuyện. Nếu anh tới công ty thì em sẽ ở đây thêm vài ngày, tạm thời không quay về nữa. Cô còn muốn ở đây cùng các con nhiều thêm một chút nữa. Tất nhiên là Tông Cảnh Hạo đồng ý, thấy như vậy rất tốt. Nếu một mình cô sang Thái Lan anh còn sợ cô sẽ suy nghĩ lung tung kìa. Mua một căn nhà khác đi, em giúp các con trông chừng. Trong căn biệt thự lúc trước từng có người chết, suối quẩy, nhất định là vợ chồng mới cưới không thể ở được rồi. Lâm Tân Ngôn nói, em sẽ sắp xếp, có lẽ anh đi cũng không lâu, cho Quan Kình nghỉ phép mấy ngày là được rồi. Tông Cảnh Hạo nói, động tác thu thập quần áo của Lâm Tân Ngôn khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 1023, lòng còn sợ hãi, đã rất lâu cậu ấy không nghỉ ngơi rồi, tranh thủ cơ hội lần này cho cậu ấy nghỉ ngơi nhiều một thời gian đi. Tông Cảnh Hạo cũng không biết có phải cô đã phát hiện ra cái gì không nên thử hỏi, em muốn anh đi lâu hơn à? Lâm Tân Ngôn xếp gọn quần áo và đồ vệ sinh cá nhân của anh, khép vali hành lý lại, vài năm nay anh buông tay rất nhiều chuyện. Cô giơ tay xoa lên khóe mắt anh. Em không nhận ra nếp nhăn trê khóe mắt anh đã sâu như vậy rồi. Thực ra trong lòng cô biết chắc, vài năm nay Tông Cảnh Hạo buông tay nhiều chuyện như vậy cũng là vì cô. Ở bên này cần mua lại nhà, có lẽ ngày một ngày hai cũng không làm xong được, Gia Văn rời chúng ta sớm. Nhân cơ hội này em ở đây quan tâm chăm sóc thằng bé thêm một chút. Nghe như có vẻ cô không phát hiện có gì không đúng, hẳn là không nghi ngờ gì cả. Trong lòng Tông Cảnh Hạo thở phào nhẹ nhõm, được. Coi như cho Quan Kình một kỳ nghỉ phép vậy. Anh đặt tay mình lên tay Lâm Tân Ngôn, có phải anh già rồi không? Già rồi, nhưng em vẫn yêu anh như trước mà. Cô cười, đôi mắt vẫn sáng ngời như xưa, chỉ là khóe mắt có dấu vết tháng năm. Nếu nói thay đổi, đại khái cũng chỉ là khóe mắt có nếp nhăn, so với rất nhiều người ở độ tuổi này mà nói, cô đã chăm sóc chính mình vô cùng tốt rồi. Nghe nói có một câu nói là kiếp trước là ân nhân. Kiếp này mới có thể trở thành người yêu, có lẽ là nói cô và Tông Cảnh Hạo cũng nên. Trước đây Lâm Tân Ngôn là khá là keo kiệt, ví dụ như việc nói những lời yêu thương chẳng hạn, có lẽ theo thời gian trôi qua, cô cảm thấy yêu thì phải nói ra mới được. Tông Cảnh Hạo cười khẽ, từng tuổi này còn muốn dùng mỹ nhân kế với anh hả? Cô nhíu mày, em có còn xinh đẹp không? Cốc cốc, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, Lâm Tân Ngôn không nói chuyện nữa, em đi mở cửa. Bên ngoài cửa phòng là Tan Du, cô ấy cười nhìn Lâm Tân Ngôn, em có làm phiền anh chị không? Không, vào đi. Lâm Tân Ngôn nghiêng người nhường đường, Tan Du không vào, em không vào đâu, em chỉ tới nói với anh chị, em và Bồi Xuyên phải đi rồi, sao nhanh thế? Lâm Tân Ngôn nhíu mày, bây giờ ư? Vâng, Bồi Xuyên có việc phải xử lý. Tang Du thở dài một tiếng, cô ấy cũng không muốn đi nhanh như vậy, nhưng Thẩm Bồi Xuyên phải xử lý chuyện công việc, chẳng còn cách nào cả. Lâm Tân Ngôn cũng rất nhanh đã hiểu tại sao Thẩm Bồi Xuyên lại phải trở về nhanh như vậy, tuy thủ phạm chính đã chết rồi nhưng cũng coi như là quy án, dù sao vẫn phải quay lại tìm hiểu cho rõ. Vụ án này là do anh ấy phụ trách, vậy cũng phải do anh ấy kết án. Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo tiễn hai người họ, tạm thời chị không đi đúng không? Đứng trước chiếc xe đổ bên ngoài nhà, Tang Du kéo tay Lâm Tân Ngôn hỏi, không, quá một thời gian nữa đã. Lâm Tân Ngôn biết cô ấy muốn nói gì, em cũng không cần lo lắng cho hai đứa bé kia, chị ở đây mà. Vậy thì tốt rồi, em muốn Bồi Xuyên về hưu sớm, sống những ngày thanh nhàn, tuy lần này chỉ là hoảng sợ chứ không nguy hiểm, nhưng lòng em vẫn còn sợ hãi lắm. Tang Du nói, Lâm Tân Ngôn gật đầu, Tang Du vẫn luôn ủng hộ Thẩm Bồi Xuyên, hơn nữa vì công việc của Thẩm Bồi Xuyên, cô ấy vẫn luôn làm một người vợ đảm đang, không khiến Thẩm Bồi Xuyên phải lo lắng chuyện trong nhà, đến tuổi này anh ấy cũng có thể về hưu sớm, hai người sống nhẹ nhàng thoải mái một chút, chị hiểu mà, hai người các em bàn với nhau đi. Lâm Tân Ngôn vỗ vỗ vào tay cô ấy, vâng, vậy em đi trước nhé. Tang Du lên xe với Thẩm Bồi Xuyên. Cửa sổ xe hạ xuống, Lâm Tân Ngôn nói, nếu như cậu ấy về hưu thì hai người đến đây ở một thời gian nhé. Tang Du nói, vâng. Nhìn xe đi xa, Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo quay về nhà, Tô Trạm đứng ở cửa, anh ấy cũng bận thật đấy, con gái vừa mới kết hôn đã đi luôn trong đêm rồi, công việc của anh ấy là thế nào, cậu cũng không phải không biết. Lâm Tân Ngôn liếc anh ta một cái, Tô Trạm nói, tôi biết công việc của anh ấy rất bận rộn. Thế nhưng cũng không cần làm bạc mạng thế chứ, có thể nghỉ ngơi một chút mà. Họ đi vào trong nhà, Lâm Tân Ngôn nói, tôi sẽ ở lại đây một thời gian. Tô Trạm kinh ngạc, tạm thời không về Thái Lan à. Lâm Tân Ngôn gật đầu, có lẽ Cảnh Hạo phải đi quản lý công ty một thời gian, tôi sẽ ở lại đây. À, Tô Trạm càng kinh ngạc, tại sao? Muộn rồi, đi ngủ thôi. Tông Cảnh Hạo sợ Tô Trạm nói nhiều lại lộ ra cái gì khiến Lâm Tân Ngôn phát hiện nên dứt khoát chen ngang. Tô Trạm, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1024, em chắc chắn sẽ chữa khỏi cho anh. Anh ta nói sai cái gì à? Tô Trạm ngơ ngác, tôi nói sai cái gì à? Anh ta nhìn Tông Cảnh Hạo. Lâm Tân Ngôn cũng nhìn anh, vừa rồi rõ ràng là anh ngắt lời Tô Trạm, Tông Cảnh Hạo lạnh nhạt nhìn Tô Trạm, lớn tuổi rồi nên cũng nhạy cảm như phụ nữ thế à, Tô Trạm, anh ta phát hiện mình nói cái gì cũng không đúng, Lâm Tân Ngôn, cứ phụ nữ thì đều nhạy cảm à, có phải là cô cũng không thể nói gì không? Bằng không anh sẽ nói em nhạy cảm quá rồi, đi vào trong phòng, Lâm Tân Ngôn không nhịn được mở miệng hỏi. Câu vừa rồi là anh nói cho Tô Trạm nghe hay là nói cho em nghe? Tông Cảnh Hạo, cái chỉ số nhạy cảm này, chật, anh muốn nói, em thế này còn không nhạy cảm hay sao, đúng không? Lâm Tân Ngôn nói trước một bước, cười, được rồi, có thể là em nhạy cảm, ngủ sớm đi, ngày mai là chuyến bay sớm, không ngủ thì sẽ nghỉ ngơi không tốt đâu. Lâm Tân Ngôn tự kiểm điểm bản thân, hình như gần đây cô có hơi nhạy cảm thật. Cô đã sống cùng anh gần một đời mà còn cảm thấy anh có chuyện che giấu chính mình, đúng là không nên có ý nghĩ như vậy. Đã bao lâu chúng ta không xa nhau rồi nhỉ? Cô săn sóc cởi khuy áo trê cổ áo sơ mi của anh, từ khi Tông Cảnh Hạo không quản lý chuyện của công ty nữa thì đã đổi trang phục từ com lê sang quần áo thể u rồi, lần này là Trang Gia Văn kết hôn mới mặc lại com lê. Lâm Tân Ngôn nghiêm túc cởi từng nút một trê áo sơ mi của anh, đi tắm đi. Tông Cảnh Hạo hạ mắt nhìn cô, sao bỗng nhiên lại đối tốt với anh thế? Cô nhíu mày, trước đây em đối xử với anh không tốt hả? Tốt. Tông Cảnh Hạo nắm tay cô, đã cởi quần áo giúp anh rồi thì thuận tiện tắm giúp anh luôn nhé. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không đứng đắn thế hả? Cô buông tay Tông Cảnh Hạo ra, đi tắm đi. Tông Cảnh Hạo chỉ cười không nói, rất nghe lời đi buồn tắm, hình như bị Tô Trạm chen vào như vậy. Lâm Tân Ngôn đã hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Tông Cảnh Hạo đã ngồi trê chuyến bay sớm nhất rời đi. Lâm Tân Ngôn ở lại trong nhà Tô Trạm. Họ không chờ Trang Gia Văn và Thẩm Hâm Giao trở về. Chúng ta cứ ăn cơm trước đi. Tần Nhã rót sữa bò cho Lâm Tân Ngôn, chắc hai đứa nhỏ ăn cơm ở khách sạn rồi. Lâm Tân Ngôn cầm cốc sữa bò lên, hôm nay em cũng đừng ra cửa hàng, đi ra ngoài với chị một chuyến. Hiện tại cửa hàng thời trang đã có rất nhiều nhà thiết kế, Tần Nhã không đi cũng không sao. Cô ấy cầm lên một lát bánh mì nướng, quét bơ lạc, có việc gì à? Ừ, phải mua một căn nhà khác cho hai đứa nó, ở khách sạn mãi thế nào được, ở đây người lại nhiều, mua nhà khác cho chúng ở riêng bên ngoài. Lâm Tân Ngôn nói, đúng, hai đứa còn trẻ tuổi như thế, lại vừa kết hôn, nên sống thế giới hai người mới đúng. Được rồi, ăn sáng xong em đi với chị. Tần Nhã nói, sớm thế này mà mọi người đã ăn cơm rồi à? Trang Gia Văn và Thẩm Hâm Giao vào nhà, chẳng chờ chúng con gì cả. Trang Gia Văn đi vào phòng ăn, kéo ghế giúp Thẩm Hâm Giao. Không phải không chờ mà cô nghĩ là hai đứa không về ăn sáng, mà sao hai đứa đến sớm thế? Tần Nhã đứng dậy đi lấy bát đũa cho họ, bình thường chúng cháu cũng không ngủ nướng mà. Trang Gia Văn cười nói, không chờ Tần Nhã trả lời, Tô Trạm đã nói tiếp, bình thường là bình thường, hôm qua không phải là đêm tân hôn của cháu sao? Mọi người nghĩ sáng sớm hai đứa không dậy nổi nên mới không chờ đấy. Lời này nghe thế nào đều có vẻ có hàm ý khác, ám muội đến trắng ra. Thẩm Hâm Giao cúi đầu, vẻ mặt hơi ửng hồng. Trang Gia Văn là đàn ông, mặc dù không cùng thế hệ với Tô Trạm nhưng ở chung lại rất giống bạn bè, thoải mái lại thân thiết, nói chuyện cũng thẳng thắn. Người từng trải đúng là có kinh nghiệm. Tô Trạm, thằng nhóc thối, dám đùa với cả chú hả? Tô Trạm miệng mắng nhưng mặt lại cười. Càng ngày càng giống chú, người ta không biết còn tưởng cháu là con trai của chú đấy. Được mà, có điều chú phải cho cháu thừa kế tài sản. Trang Gia Văn cầm bát đũa Tần Nhã đưa, ngẩng đầu cười, cô có nhận cháu làm con không? Tần Nhã giả vờ tức giận, ai dám nhận, ba mẹ còn chưa kêu đã nghĩ đến di sản của chúng tôi, tham tiền quá đi mất. Đúng vậy, tham tiền. Tô Trạm hồ theo, xem cái vẻ keo kiệt của hai người kìa. Cháu còn thật sự dám lấy tài sản của hai người à? Trang Gia Văn nhét một lát bánh mì vào trong miệng, cháu muốn ăn trứng luộc nước trà, ngày mai luộc. Tần Nhã nói, Trang Gia Văn cười, hôm nay mẹ đi tìm nhà mới cho hai đứa, có yêu cầu gì không? Lâm Tân Ngôn gấp trứng gà trong đĩa của mình sang đĩa của Thẩm Hâm Giao, mẹ thấy được là được, con cũng không có yêu cầu gì, nếu có thể gần công ty một chút là tốt rồi. Như vậy Gia Văn tan tầm về nhà cũng tiện. Thẩm Hâm Giao hơi ngại ngùng, mẹ, mẹ ăn trứng gà đi. Cô ấy đẩy đĩa thức ăn tới trước mặt Lâm Tân Ngôn, con không đói lắm, vừa ăn một lát bánh mì nướng rồi. Bữa sáng hôm nay khá đơn giản, chỉ có trứng rán, bánh mì nướng, một ít hoa quả và sữa bò. Con ăn đi, được, để mẹ xem thêm. Lâm Tân Ngôn đưa tay vén một sợi tóc xõa xuống ra sau tai cô ấy, cơm nước xong về khách sạn nghỉ ngơi đi. Ở đây sợ là cô ấy sẽ thấy không được tự nhiên. Thẩm Hâm Giao cúi đầu, dạ. Sau khi ăn xong Lâm Tân Ngôn dọn dẹp bàn ăn, Tần Nhã kéo cô, để Tô Trạm dọn, chúng ta đi thôi. Tô Trạm tội nghiệp nói, anh có thể dọn bàn, nhưng cho anh đi cùng với được không? Trang Gia Văn và Thẩm Hâm Giao về khách sạn, Thẩm Bồi Xuyên và Tang Du cũng đi rồi. Bây giờ Lâm Tân Ngôn và Tần Nhã cũng đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn một mình anh ta, chán quá thì đi nhà máy xem. Tần Nhã nhìn anh ta, đừng có giao cho Gia Văn xong thì cái gì cũng không quản, thằng bé vừa kết hôn, anh trông nom thêm chút đi. Tô Trạm, anh thấy em còn không thương anh bằng Gia Văn, lúc nào cũng nghĩ cho thằng bé, sao không thấy em nghĩ cho anh? Anh ta tủi thân nói, từ trước tới nay Gia Văn chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em cả, anh thì sao? Tần Nhã cười nhìn anh ta, Tô Trạm một giây co rúm, anh rửa bát, cơm trưa anh cũng nấu. Lâm Tân Ngôn đứng một bên nhìn không nhịn được cười, đập Tần Nhã một cái, đừng bắt nạt Tô Trạm nữa. Không phải, tôi tình nguyện mà. Tô Trạm nhanh chóng nói, Tần Nhã liếc anh ta một cái, xoay người lên lầu, em đi thay quần áo đã. Trước đây Lâm Tân Ngôn rất thương Tần Nhã, cô cảm thấy cô ấy ở bên Tô Trạm phải chịu rất nhiều oan ức, mà sự thực cũng là như vậy, thậm chí cô ấy còn vì Tô Trạm nên mới cả đời không thể làm mẹ. Đây là tiếc nuối cả đời của Tần Nhã. Bây giờ nhìn cách ở chung của Tần Nhã và Tô Trạm, cô lại cảm thấy Tô Trạm đáng thương, thế nhưng cô cũng không thấy Tần Nhã quá đáng, khổ sở hơn nửa đời người. Bây giờ rốt cuộc mới có thể thẳng lưng sống đúng với tính cách của mình, cô thấy vui thay Tần Nhã. Ôi chao, thật là, trong nhà có khách cũng không cho tôi chút mặt mũi nào cả. Tô Trạm sờ sờ mũi, từng tuổi này còn bị chế giễu, anh ta có hơi xấu hổ. Lâm Tân Ngôn giúp anh ta dọn bàn, tôi rửa bát cho, tôi không cười nhạo anh đâu, cô ấy chịu nhiều khổ sở, anh cũng nên nhường nhịn, chiều ý, yêu thương cô ấy, để tôi làm cho, hai người đi ra ngoài đi, tôi biết mà, cô ấy đối với tôi thế nào tôi cũng không tức giận, tôi biết, cả đời này đều là tôi nợ cô ấy có thể tha thứ cho tôi đã là ân huệ lớn nhất rồi. Tô Trạm trong lòng đều hiểu rõ cả, anh ta đều hiểu cả. Trê thị trấn, Mộ Diên Nhi đi nửa cây số tới nhà thuốc cổ truyền lớn của thành phố mới mua được vị thuốc cô ấy muốn để bắt đầu chữa trị cho Tông Ngôn Thần. Anh yên tâm, em chắc chắn có thể chữa khỏi cho anh. Cô ấy nghiêm túc cân đo điều chế thuốc. Trong nhà cô ấy có một gian phòng, ba mặt tường đều là tủ thuốc y học cổ truyền, bên trong đều là các loại thuốc cổ truyền, phía trước là một cái bàn hình chữ nhật. Bên trên bàn cân điện tử, trước kia là dùng quả cân cân thuốc, hiện tại công nghệ cao nên cũng không cần dùng loại cân kia nữa. Tông Ngôn Thần ngồi trên ghế bên cạnh, anh ấy đã quen với vị dược liệu khắp phòng này, tìm về hướng phát ra tiếng nói, em xác định, mắt anh không phải bị thương nên mới bị như vậy ư. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 1025, có chơi thì có chịu, Mộ Diên Nhi chớp mắt nhìn anh ấy, không tin em. Sợ em không thể chữa khỏi mắt cho anh được sao, thực ra anh cảm thấy như vậy rất tốt. Tông Ngôn Thần cười khẽ, không nhìn thấy em thì có gì tốt chứ. Vẻ mặt của Mộ Diên Nhi rất nghiêm túc, em nhất định phải chữa khỏi cho anh. Tông Ngôn Thần vẫy tay về phía cô ấy, em lại đây. Mộ Diên Nhi thả các vị thuốc cổ truyền trong tay xuống rồi đi tới. Ngồi trê đùi Tông Ngôn Thần một cách tự nhiên, trên người cô ấy có mùi thuốc cổ truyền nhàn nhạt, không hề khó ngửi mà lại khiến người khác cảm thấy tỉnh táo. Tông Ngôn Thần chậm rãi lần mò từ lưng lên đến gương mặt của cô ấy, nhẹ nhàng nhéo nhéo, anh sợ em quá xấu, rồi anh sẽ bị dọa sợ. Mộ Diên Nhi gối đầu lên bờ vai của Tông Ngôn Thần, anh đã nói rằng sẽ không chê em xấu rồi cơ mà, tại sao lại muốn đổi ý, không đổi ý. Giọng nói của Tông Ngôn Thần đột nhiên trở nên nghiêm túc và trầm ấm hơn, nếu em thực sự xấu xí thì anh cũng sẽ lấy em, nếu em xấu xí, cũng không có tiền, vậy rốt cuộc anh cần em làm gì? Mộ Diên Nhi liếc nhìn Tông Ngôn Thần, chóp mũi của cô ấy chạm nhẹ vào gương mặt của Tông Ngôn Thần, khi hô hấp hơi thở phả vào làn da của anh ấy, rất ấm áp, Tông Ngôn Thần cũng không hề cảm thấy khó chịu, hơn nữa còn thích cảm giác này, cần cái gì của cô ấy? Giọng nói hay. Sự hiểu biết về y học cổ truyền. Tấm lòng lương thiện, Tông Ngôn Thần không biết, chỉ biết là rất thích ở chung với Tông Ngôn Thần, mặc dù chưa từng nhìn thấy gương mặt nhưng giọng nói của cô ấy rất ngọt ngào, dịu dàng và mềm mại, tựa như một cơn gió mát lạnh trong ngày hè, nhẹ nhàng lướt qua, thấm vào ruột gan. Khi ôm Mộ Diên Nhi, Tông Ngôn Thần có thể cảm nhận thân thể gầy yếu mềm mại của cô ấy một cách rõ ràng, trong lòng không tự chủ được mà bắt đầu nhộn nhạo. Có lẽ thứ mà Tông Ngôn Thần muốn chính là cảm giác đó, cảm giác mà anh ấy chưa bao giờ cảm nhận được từ một người khác giới. Em gầy như vậy, làm sao có thể cõng anh từ trên núi xuống được thế? Tông Ngôn Thần không thể tưởng tượng được rằng một cô gái yếu đuối như cô ấy lại có thể cõng mình, mặc dù em gầy nhưng em không yếu. Mộ Diên Nhi nhấn mạnh, chưa chắc anh đã đánh thắng được em, ngay từ nhỏ bà nội đã rèn luyện cơ thể cho Mộ Diên Nhi. Bề ngoài nhìn thì yếu ớt nhưng thực ra cô ấy rất có sức lực, trước đây cô ấy còn học võ thuật từ một ông già ở ẩn, lúc ấy là vì dùng để phòng thân, một cô gái như Mộ Diên Nhi, bà nội sợ cô ấy bị người khác bắt nạt, kết quả là học cũng không tồi, những người đàn ông bình thường không phải là đối thủ của cô ấy, vậy sao? Tông Ngôn Thần mỉm cười, rõ ràng là giọng điệu không tin, Mộ Diên Nhi khẽ nhíu mày lại, chúng ta cùng vật tay, được. Nhưng thắng phải có thưởng thì mới thú vị. Tông Ngôn Thần mím chặt môi, độ cong nơi khóe môi cất giấu một tia tính toán. Mộ Diên Nhi cũng không để ý mà đang nghĩ xem đánh cược điều gì có ích với mình. Nếu thua thì phải đồng ý một điều kiện với người thắng, thế nào? Tông Ngôn Thần lại nói, Mộ Diên Nhi đã cứu Tông Ngôn Thần về nhà, vẫn đang chữa trị vết thương, mặc dù thân hình của anh ấy rất cao lớn nhưng trông lại có vẻ gầy yếu. Nghĩ đến việc mình có thể đánh bại hai người đàn ông trưởng thành, cô ấy luôn cảm thấy rằng đối phó với người như Tông Ngôn Thần thì cũng không vấn đề gì. đây chính là hoàn toàn coi thường mà, sao một người lính như anh ấy có thể mất hết sức lực được cơ chứ? Được, không được đổi ý đâu đấy, không đổi ý. Tông Ngôn Thần đưa tay ra, Mộ Di Nhi nói, chờ một chút, cô ấy di chuyển một băng ghế tới và đặt nó ở phía đối diện Tông Ngôn Thần, ở giữa còn đặt một chiếc bàn nhỏ, trông rất trang trọng. Được rồi. Mộ Di Nhi ngồi xuống phía đối diện, cầm lấy cánh tay của Tông Ngôn Thần đặt lên mặt bàn, sau đó nắm chặt tay anh ấy, bắt đầu được rồi. Tông Ngôn Thần vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ nhàn nhã, chỉ cần em khiến tay anh nghiêng một độ thì coi như em thắng. Mộ Di Nhi nhướng mày, xem thường phụ nữ hả, thế nhưng anh sẽ phải chịu thiệt đấy. Tông Ngôn Thần chỉ cười khẽ một tiếng. Tuy nhiên, khi Mộ Di Nhi bắt đầu dùng sức lực thì phát hiện ra một điều rằng, trong Tông Ngôn Thần có vẻ như bị thương và yếu ớt, nhưng sức lực trê cánh tay của anh ấy lại không hề yếu, vậy mà Mộ Di Nhi lại không thể khiến tay Tông Ngôn Thần di chuyển dù chỉ một chút. Cô ấy không khỏi nhíu mày, nghĩ rằng có lẽ mình đã chủ quan mất rồi, nhưng muốn hối hận cũng đã muộn, mũi tên đã bắn khỏi cũng thì không thể quay lại được. Cô ấy dựa vào việc Tông Ngôn Thần không thể nhìn thấy mà giở trò ăn gian, lén lút dùng cả hai tay. Tông Ngôn Thần đã phát hiện nhưng không hề lên tiếng, chỉ để mặc cô ấy chơi xấu. Mặc dù Mộ Di Nhi dùng hai tay nhưng vẫn không thể khiến cho cánh tay của Tông Ngôn Thần lay chuyển một chút nào. Em là con gái, anh phải nhường em. Mộ Di Nhi lải nhải, anh là đàn ông, anh mới dùng 1/5 sức lực, còn muốn nhường em như thế nào nữa đây? Tông Ngôn Thần nở nụ cười đắc ý, em thua rồi, em phải đồng ý với anh một điều kiện. Mộ Di Nhi, lúc này Mộ Di Nhi mới nhận ra rằng mình đã mắc mưu của anh ấy. Không chơi nữa. Cô ấy buông tay ra. Ngay khi Mộ Di Nhi định rút tay ra thì Tông Ngôn Thần lập tức nắm chặt lấy tay cô ấy, sau đó cánh tay dùng lực kéo Mộ Di Nhi vào lòng. Trong quá trình đó còn đụng phải cái bàn nhỏ ở giữa, phát ra tiếng động chói tai. Á, Mộ Di Nhi giật mình. Khi lấy lại tinh thần thì cơ thể đã nằm trong vòng tay của Tông Ngôn Thần. Anh đang làm gì vậy? Đương nhiên là phần thưởng dành cho anh. Tông Ngôn Thần ôm chặt lấy vòng eo của Mộ Di Nhi. Dùng đầu ngón tay vuốt ve làn da trê eo cô ấy qua lớp vải. Nhịp tim của Mộ Di Nhi trở nên nhanh hơn, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Anh muốn phần thưởng gì? Bình thường Mộ Di Nhi rất nhanh mồm nhanh miệng, vô cùng đáng yêu. Nhưng lúc này Tông Ngôn Thần không thể nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Di Nhi nhưng vẫn cảm nhận được rằng cô ấy đang ngượng ngùng. Tông Ngôn Thần tưởng tượng dáng vẻ đỏ mặt của cô, nhất định là rất đáng yêu. Anh ấy bật cười, một nụ hôn. Mộ Di Nhi, cô ấy nói khẽ. Có phải anh lừa em mắc mưu hay không? Một người mù như anh thì làm sao có thể lừa được em chứ? Tông Ngôn Thần không chịu thừa nhận, có chơi thì có chịu. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1026, anh ngủ trên giường của em, vậy nếu em không đồng ý thì sao? Mộ Di Nhi lặng lẽ nhìn anh. Khoảng cách gần đến mức cô ấy có thể nhìn thấy rõ những sợi lông tơ rất nhỏ trên gương mặt Tông Ngôn Thần, vết thương trên trán gần như đã lành, chỉ còn lại một vết sẹo nhạt. Mặc dù ở khoảng cách gần như vậy nhưng cô ấy cũng không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào cả, vô cùng đẹp mắt. Đôi mắt của Tông Ngôn Thần không thể nhìn thấy, nhưng thính giác của anh ấy lại rất nhạy bén, chỉ dựa vào tiếng hít thở nhẹ nhàng mà đã có thể phân biệt được hướng mặt của cô ấy, cho em cơ hội để chiếm tiện nghi của anh. Đã vậy thì, trong khi nói, Tông Ngôn Thần dùng lòng bàn tay ôm đầu Mộ Di Nhi, sau đó tìm được môi cô ấy một cách chính xác và cúi xuống hôn. Mộ Di Nhi không hề giãy giụa, cũng không nhắm mắt mà chỉ nhìn Tông Ngôn Thần như vậy, sau đó từ từ đáp lại nụ hôn của anh ấy. Sau một hồi nháo loạn, vốn dĩ thuốc được sắc trong vòng 2 tiếng nhưng phải mất tận 4 tiếng mới sắc xong. Mộ Di Nhi nói với giọng trách móc, đều tại anh, làm mất thời gian. Cô ấy vừa nói vừa đổ thuốc đã sắc xong vào trong chén, bởi vì vừa được đổ từ trong ấm sắc thuốc ra nên bên trê vẫn đang bốc hơi trắng, trong không khí cũng tràn ngập mùi các vị thuốc cổ truyền. Mộ Di Nhi định đặt trê bàn một lát để cho nguội, tranh thủ lúc này cô ấy đi lấy kẹo ra. Thuốc do Mộ Di Nhi tự pha nên trong lòng cô ấy biết rõ rằng rất đắng, vì vậy cô ấy đã cố ý chuẩn bị kẹo, đợi chút nữa có thể loại bỏ vị đắng trong miệng. Anh phải tin tưởng em. Mộ Di Nhi bưng chén thuốc đế trước mặt Tông Ngôn Thần, em nhất định sẽ chữa khỏi cho anh tin em. Tông Ngôn Thần nói, những gì anh ấy nói là sự thật, anh ấy tin tưởng cô gái này, Nếu như cô ấy có ý đồ hại mình thì e rằng mình đã không thể sống yên ổn cho đến tận bây giờ. Trong quá trình ở chung, anh ấy có thể cảm nhận được rằng Mộ Diên Nhi là một cô gái lương thiện, hơn nữa còn có năng lực đánh đấm rất lớn. Anh ấy chưa từng gặp một cô gái nào như vậy, tuổi còn nhỏ mà đã hiểu biết về y học cổ truyền. Mộ Diên Nhi bưng chén đựng thuốc đặt ở bên môi để kiểm tra nhiệt độ, sau khi chắc chắn rằng thuốc không còn nóng nữa mới đưa đến bên miệng Tông Ngôn Thần, uống thuốc đi, có hơi đắng đó, em đã chuẩn bị kẹo cho anh rồi. Tông Ngôn Thần cảm nhận được hơi nóng quanh quẩn nơi đầu mũi, cùng với mùi thảo dược nồng nặc. Anh ấy hé miệng, Mộ Diên Nhi cũng nghiêng miệng bác theo tốc độ uống thuốc của anh ấy một cách ăn ý. Quả thực không hề dễ ngửi, hơn nữa hương vị còn rất đắng. Nhưng hàng lông mày của Tông Ngôn Thần không hề nhíu mày chút nào. Rất nhanh đã uống thuốc xong, Mộ Diên Nhi đặt chén thuốc xuống, đưa cho Tông Ngôn Thần một ly nước ấm, sau đó lại bóc một viên kẹo cho vào miệng anh ấy. Cô ấy rất cẩn thận, hơn nữa còn rất kiên nhẫn. Đến bữa tối, Mộ Diên Nhi làm món sủi cảo nhân rau tề thái. Sủi cảo này là do Mộ Diên Nhi làm từ trước, gói nhiều quá không ăn hết, còn một chút nên cô ấy để vào trong tủ lạnh, để lâu ngày rồi cũng sẽ hỏng nên tối nay cô ấy lại làm sủi cảo. Trời đã tối dần, Mộ Diên Nhi đóng cửa sân, ngoài cửa ra vào có một chiếc đèn chiếu sáng cả cái sân, trong sân có một cái bàn vuông nhỏ, cô ấy đặt đĩa sủi cảo trên bàn rồi chuẩn bị bát đũa, nước chấm và các món ăn kèm. Hôm nay chúng ta ăn cơm trong sân. Sau khi chuẩn bị xong, Mộ Diên Nhi đỡ Tông Ngôn Thần ra ngoài, khi đến sân, cô ấy lại đỡ Tông Ngôn Thần ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, có cảm thấy thấp hay không? Bàn nhỏ và ghế đẩu đều không quá lớn, đương nhiên cũng thấp, không? Tông Ngôn Thần ngồi xuống, Mộ Diên Nhi ngồi trước mặt anh ấy, ngày mai anh muốn ăn gì? Em sẽ làm cho anh. Tông Ngôn Thần cảm thấy cô ấy là một cô gái thần kỳ, biết y học cổ truyền, còn biết võ thuật, hơn nữa nấu ăn cũng rất giỏi. Súp, các món xào, thậm chí ngay cả sủi cảo nhân rau dại cũng rất ngon. Anh không kén ăn, Mộ Diên Nhi đút cho anh ấy ăn, vậy thì rất dễ nuôi. Tông Ngôn Thần hỏi, vậy em có muốn nuôi anh không? Đương nhiên rồi. Mộ Diên Nhi dùng chiếc đũa vừa đút cho anh ấy gấp một miếng sủi cảo bỏ vào trong miệng mình. Anh ngủ trê giường của em thì chính là người của em. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1027, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Tông Ngôn Thần sửng sốt một chút, trước đây rõ ràng là anh ấy trêu ghẹo Mộ Diên Nhi, sao bây giờ Mộ Diên Nhi lại cho anh ấy nếm cảm giác bị đùa giỡn thế này? Đêm nay có những vì sao, chúng rất sáng, đợi đến khi đôi mắt của anh có thể nhìn thấy được, chúng ta có thể cùng nhau ngồi trong sân và ngắm nhìn các vì sao được không? Mộ Diên Nhi ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời đầy sao. Ở thành phố lớn không thể nhìn thấy bầu trời đêm như vậy, cô ấy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tông Ngôn Thần, nhà anh ở thành phố lớn sao? Tông Ngôn Thần gật đầu một cách thẳng thắn, ừ, trong nhà còn những ai nữa? Mộ Diên Nhi lại hỏi, bố, mẹ, em gái và em trai. Tông Ngôn Thần đưa tay xoa đầu cô ấy, sau này cũng là người nhà của em, vậy anh là anh cả sao? Mộ Diên Nhi nở nụ cười, nếu em gả cho anh, có phải bọn họ đều sẽ gọi em là chị dâu đúng không? Anh ấy nở nụ cười nuông chiều, đây là điều đương nhiên. Mộ Diên Nhi che miệng cười, có khi nào bọn họ sẽ không thích em hay không? Không đâu, bọn họ đều rất tốt. Mộ Diên Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nghiêng đầu, em cũng sẽ chăm sóc tốt cho bọn họ. Tông Ngôn Thần cười, bản thân em cũng có lớn mấy đâu mà còn chăm sóc người khác. Mộ Diên Nhi mỉm cười, nhưng em là chị dâu đó. Tông Ngôn Thần cũng cười. Anh ấy vươn tay ôm Mộ Diên Nhi vào trong lòng. Sau bữa tối, Tông Ngôn Thần ngồi trong sân tận hưởng sự yên tĩnh và hít thở bầu không khí trong lành. Mộ Diên Nhi rửa bát đũa và lau dọn bàn. Sau khi mọi việc xong xuôi, cô ấy ngồi cùng Tông Ngôn Thần trong sân một lúc, đến tận hơn 8 giờ mới trở về phòng. Mộ Diên Nhi dìu anh ấy lên lầu, em bật bình nóng lạnh rồi, khi nào có nước nóng em giúp anh tắm rửa. Bước chân Tông Ngôn Thần chợt dừng lại. Tìm kiếm giọng nói của cô ấy và nhìn sang, em chắc chứ, lần trước chẳng phải em giúp anh tắm rửa sao? Liên quan gì chứ, em cũng đâu có chiếm tiện nghi của anh, thật ra em mới là người chịu thiệt thòi. Mộ Diên Nhi lẩm bẩm, em không chê anh nghèo, cũng không chê anh mù, cho anh ngủ trê giường của em, nấu cơm cho anh ăn, lại còn tắm rửa cho anh, em đối xử với anh tốt như vậy, anh tìm đâu ra được người tốt như em chứ, Làm sao em biết được rằng anh nghèo? Tông Ngôn Thần chưa từng nói với Mộ Diên Nhi về chuyện gia đình mình. Tại sao Mộ Diên Nhi lại nghĩ rằng anh ấy là con của một gia đình nghèo khó chứ? Vốn dĩ là vậy mà, nếu anh là con ông cháu cha của gia đình nào đó thì sẽ trực tiếp ở nhà kế thừa tài sản, trở thành ông chủ lớn, có đúng không? Anh nhìn xem, có con ông cháu cha nào từ bỏ tài sản để đi làm lính hay các công việc nguy hiểm như vậy chứ? Mộ Diên Nhi nói với giọng điệu hùng hồn đầy lý lẽ, hình như nói còn rất có lý, vậy mà Tông Ngôn Thần lại không có cách nào để phản bác. Lỡ như anh ấy là người có khối tài sản lớn trong nhà thì còn có người đứng ra chịu tội sao? Mộ Diên Nhi nhìn anh ấy một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nhướng mày, chính anh nói là lỡ như, khả năng này rất nhỏ, yên tâm đi, em sẽ nuôi anh. Cô ấy đỡ Tông Ngôn Thần ngồi xuống giường, em cởi quần áo cho anh nha. Trên người Tông Ngôn Thần mặc một chiếc áo phông trắng, đây là bộ mà Mộ Diên Nhi đã mua cho anh ấy, tất cả quần áo để thay, từ trong ra ngoài. Kể cả đồ vệ sinh cá nhân hay những đồ vật cần thiết hàng ngày đều là Mộ Diên Nhi mua cho Tông Ngôn Thần. Bây giờ thực sự có thể nói rằng Mộ Diên Nhi đang nuôi anh ấy. Không cần cởi cúc áo, cô ấy nắm vạt áo và kéo lên trê, ngay sau đó áo đã được cởi ra. Mặc dù đã rửa sạch vết thương trê người và tắm rửa cho Tông Ngôn Thần, cũng đã biết rõ rằng cơ thể của anh ấy rất cường tráng, nhưng mỗi lần nhìn thấy Mộ Diên Nhi vẫn sẽ liếc thêm mấy lần. Dáng người đẹp quá. Trong thị trấn không có người đàn ông nào dám trêu chọc Mộ Diên Nhi, tuổi của cô ấy không lớn, gương mặt cũng thanh tú nhưng thực chất lại rất cứng rắn. Cho dù thèm thuồng nhan sắc của cô ấy thì bọn họ cũng không dám theo đuổi vì sợ bị đánh. Trước đây con trai của trưởng trấn thích Mộ Diên Nhi, bị cô ấy đạp một phát bay xuống sông, khi đó còn là mùa đông giá rét, về sau người đó không dám đến tìm Mộ Diên Nhi nữa. Ngay cả con trai của trưởng trấn mà cô ấy còn chướng mắt, những người khác cũng không dám đến gần. Cứ như vậy, tuy Mộ Diên Nhi chỉ có một mình nhưng trước cửa lại rất yên tĩnh, trong thị trấn không có ai dám bắt nạt cô ấy. Anh có biết xấu hổ hay không? Mộ Diên Nhi cởi quần cho anh ấy. Trái tim trong lòng ngực của Tông Ngôn Thần đang đập loạn xạ, những gương mặt vẫn giả bộ bình tĩnh. Anh là đàn ông, làm sao có thể thẹn thùng được chứ? Vậy để em xem anh thế nào, cố ý không để lộ cảm xúc. Chẳng lẽ không phải đang giả bộ bình tĩnh sao? Mộ Diên Nhi cố ý trêu chọc Tông Ngôn Thần, hơi nâng cằm của anh ấy lên, yên tâm, nếu anh lấy thân báo đáp thì em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh, lấy anh làm vợ. Tông Ngôn Thần, anh ấy lại bị đùa giỡn rồi sao? Mộ Diên Nhi, em có thể rụt rè một chút được không? Vốn dĩ em đã thèm thuồng sắc đẹp của anh, nếu như anh vô cùng xấu xí thì chưa chắc em đã cứu anh đâu. Mộ Diên Nhi đỡ anh ấy dậy, chúng ta vào phòng tắm. Da thịt trong lòng bàn tay cô ấy rất nhẵn mịn, khi phủ lên người Tông Ngôn Thần, cơ bắp toàn thân anh ấy đều trở nên căng chặt. Sau khi tắm rửa cho Tông Ngôn Thần xong thì cả người Mộ Diên Nhi cũng bị ướt, ỷ vào việc anh ấy không thể nhìn thấy, Mộ Diên Nhi cũng tắm rửa rồi đi ra ngoài. Diên Nhi, dạ, Mộ Diên Nhi đỡ Tông Ngôn Thần lên giường, đang định đi xuống nhà lấy máy sấy để sấy tóc thì đột nhiên bị Tông Ngôn Thần gọi tên. Mộ Diên Nhi vừa quay đầu lại thì đã bị Tông Ngôn Thần đã ôm lấy vòng eo, anh ấy còn thuận tiện ôm Mộ Diên Nhi vào trong lòng, sau đó xoay người đè cô ấy bên dưới cơ thể mình. Mộ Diên Nhi không hề hoảng sợ, cô ấy chỉ mở to đôi mắt, nhìn Tông Ngôn Thần đang cúi người. Cô ấy nắm chặt ga giường dưới thân, trái tim đập thình thịch. Diên Nhi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdoctruyen.com, chương 1028, dám mắt rắn độc bằng tay không, em biết. Mộ Diên Nhi nín thở, không dám động đậy chút nào, chỉ nghe thấy tiếng tim mình nảy lên thình thịch. Bây giờ cô ấy đang rất căng thẳng, nhưng lại không hề chùn bước mà còn chủ động ôm cổ Tông Ngôn Thần. Ánh nắng ban mai xuyên qua những khe hở trê rèm cửa, nhẹ nhàng rơi xuống, trê giường. Thân thể nhỏ bé của Mộ Diên Nhi vùi trong lồng ngực Tông Ngôn Thần, lúc này cô vẫn còn đang ngủ ngon lành. Đồng hồ treo tường chỉ 8 giờ, Mộ Diên Nhi cảm thấy trê mặt có hơi ngứa ngáy, cô nhích người, từ từ mở mắt. Trong phòng có ánh sáng, cô phải chớp mắt 2 lần mới có thể hoàn toàn mở mắt ra được, tỉnh rồi. Đôi mắt của Tông Ngôn Thần mở to, nhưng vẫn không thể nhìn thấy hình dáng của Mộ Diên Nhi, anh chỉ có thể dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô ấy. Dường như là bởi vì Tông Ngôn Thần không nhìn thấy gì, nên cô không thấy xấu hổ, cô cũng đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh, càng nhìn lại càng thấy đẹp, Mộ Di Nhi ngửa đầu hôn lên môi anh, đói không, bây giờ cũng đã hơn 8 giờ rồi, bình thường cứ đúng 7 giờ là bọn họ đã ăn bữa sáng. Giọng nói trầm thấp của Tông Ngôn Thần giống như phát ra từ trong lồng ngực, âm cuối còn kéo ra thật dài, cảm giác rất chi là mập mờ. Mộ Di Nhi lấy khăn tắm qua, nói, em đi làm bữa sáng cho anh. Cô mới vừa vén chăn lên, đã bị Tông Ngôn Thần nâng tay ôm chặt lấy, cả thân hình mảnh mai lẫn chăn bông đều bị anh ôm trọn vào lòng. Em đi nấu cơm cho anh ăn mà. Mộ Di Nhi hơi dãy dụa, ăn em là được. Tông Ngôn Thần dùng hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, em chính là một cô nhóc dối trá. Mộ Di Nhi, em nói em rất xấu xí. Em xấu thật sao, anh nhìn thấy được rồi. Cô cúng quýt giơ tay lên quơ quơ trước mặt anh, miệng còn lẩm bẩm, không nên như vậy đâu nha, ít nhất cũng phải mất mấy ngày nữa mới có chuyển biến tốt được chứ nhỉ. Mắt của Tông Ngôn Thần không phải do bị thương, mà là do bị vảy phấn của một loại bướm trê núi rơi vào, mới gây ra rối loạn thị giác. Loại bướm bướm này cực kỳ xinh đẹp, thấy anh không trả lời, hẳn là thị lực còn chưa hồi phục lại. Cô hỏi, anh không nhìn thấy gì, làm sao biết được em không xấu? Tông Ngôn Thần cười, cố ý không nói gì. Mỗi đêm anh đều dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt của cô, mặc dù không có đường nét rõ ràng nhưng cũng cảm nhận được hình ảnh mơ hồ. Đây là hình dáng anh tưởng tượng trong đầu dựa vào cảm nhận của từng đầu ngón tay. Bỗng nhiên, Mộ Di Nhi cảm thấy có hơi mất mát, cô sợ dáng vẻ của mình sẽ làm anh thất vọng. Cô áp mặt lên lồng ngực của Tông Ngôn Thần, nói, dù dáng vẻ của em có thế nào đi nữa, thì anh cũng phải nhớ em đã đối xử tốt với anh sẽ không quên đâu. Tông Ngôn Thần dịu dàng hôn lên trán cô. Lúc này, ở Trê thị trấn, Văn Hiểu Tịch nói, chỗ này đã tìm rồi. Cấp trê đã phái đến không ít người, anh còn tự mình tới làm gì nữa? Vẻ mặt Tông Cảnh Hạo rất nghiêm túc, con của cậu đang chưa biết sống chết thế nào thì cậu có yên tâm được không? Một câu này làm Văn Hiểu Tịch nghẹn họng. Thật ra là anh ta sợ Tông Cảnh Hạo tùy tiện xuất hiện sẽ làm Lâm Tân Ngôn nghi ngờ, nhưng nghĩ lại thì những điều này chắc hẳn anh cũng đã suy xét đến và giải quyết ổn thỏa cả rồi. Chúng tôi đã mở rộng phạm vi ra rồi, anh đừng lo lắng quá. Văn Hiểu Tịch đi lên phía trước dẫn đường. Mặc dù lúc xảy ra chuyện là ở gần chỗ này, nhưng cũng chưa chắc người sẽ ở đây. Xung quanh đây có hai thị trấn và 7, 8 ngôi làng, đều đã tìm hết một lượt rồi mà vẫn không thấy người. Tôi đang nghĩ, có khi nào phương hướng tìm kiếm của chúng ta sai rồi không? Có lẽ người không có ở quanh đây đâu. Tông Cảnh Hạo không nói lời nào, bây giờ anh cần xem nơi đã xảy ra chuyện. Sự việc xảy ra trê núi, đi bộ cũng phải mất 2-3 tiếng đồng hồ. Văn Hiểu Tịch đi theo. Giải thích mọi chuyện, thị trấn vừa rồi là nơi cách địa điểm xảy ra vụ việc gần nhất, chúng tôi đã tìm đi tìm lại 2 lần rồi, người trong thị trấn đều nói chưa từng có người lạ nào đến đó cả, hơn nữa chúng tôi đã vào nhà kiểm tra rồi. Nếu bọn họ có cứu người bị thương về, cũng sẽ không giấu đi làm gì, tôi cảm thấy có lẽ không có ở đây đâu, mà nữa, ai lại đi giấu một người đàn ông xa lạ ở trong nhà, địa điểm xảy ra vụ việc đã bị phá hỏng. Có rất nhiều dấu chân lộn xộn qua lại, không thể tìm được manh mối nào nữa. Thế nhưng dựa vào trực giác, Tông Cảnh Hạo lại cảm thấy Tông Ngôn Thần vẫn đang bình yên vô sự, nhất định vẫn còn ở xung quanh đây. Dù sao thì cũng có rất ít người ngoài tới đây, huống hồ là chạy vào núi sâu như vậy. Loại người nào sẽ chạy đến vùng núi này chứ? Phạm vi này cũng không quá lớn. Sau khi xuống núi, Tông Cảnh Hạo đã điều tra kỹ càng, vì ngọn núi này nằm ở biên giới giữa hai nước. Nên người bình thường sẽ không vào đây. Cũng bởi vì không có ai đi vào, nên trên núi có rất nhiều động vật hoang dã sinh sống. Trong thị trấn có một khu chợ đen bí mật chuyên buôn bán động vật hoang dã. Có tồn tại chợ đen, vậy nhất định sẽ có người lén lên núi, mà những người này có thể sẽ nhìn thấy Tông Ngôn Thần. Điều này có thể giải thích tại sao Tông Ngôn Thần sống không thấy người, chết không thấy xác. Nếu thật sự có người lén săn bắt động vật hoang dã, khi gặp Tông Ngôn Thần, một là sẽ cứu anh ta, đồng thời cũng giấu giếm tất cả mọi người, dù sao chuyện bọn họ làm cũng không thể để ai biết được, hai là giết người diệt khẩu, đề phòng chuyện bọn họ làm bị bại lộ. Bây giờ, bất kể là trường hợp nào, đây cũng là một bước đột phá. Nếu cứ tìm kiếm lung tung mà không có một trình tự nhất định, vậy thì dù có mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Theo cách nghĩ của anh thì những người lên núi có thể sẽ gặp được Ngôn Thần. Văn Hiểu Tịch đột nhiên ngộ ra, đúng rồi nhỉ, trước tiên hẳn là phải đi tìm những người có khả năng sẽ lên núi, bây giờ tôi sẽ phái người đi điều tra. Văn Hiểu Tịch đang định đứng lên nhưng nghĩ đến một chuyện, thế là lại ngồi xuống. Lúc trước tôi có kiểm tra một ngôi nhà ở thị trấn này, trong nhà chỉ có một cô gái, nhà cô ấy có rất nhiều loại thảo dược. Người dân trong thị trấn cũng nói cô ấy sẽ lên núi, nhưng tìm trong nhà cô ấy lại không thấy ngôn thần đâu cả. Một cô gái, hẳn là sẽ không giấu một người đàn ông xa lạ trong nhà đâu nhỉ? Tông Cảnh Hạo ngẩng đầu lên. Đối diện với đôi mắt thâm thúy của anh, Văn Hiểu Tịch vội nói, thà rằng làm sai còn hơn bỏ sót, tôi sẽ phái người đi kiểm tra lại lần nữa, cách đây có xa không? Tông Cảnh Hạo hỏi, không xa lắm, trên một ngọn đồi nhỏ ở hướng kia. Văn Hiểu Tịch chỉ về hướng nhà mộ Diên Nhi, giờ đi luôn đi. Tông Cảnh Hạo đứng dậy, Văn Hiểu Tịch muốn hỏi, anh vừa vào núi xong, giờ lại muốn đi ra ngoài, còn chưa nghỉ ngơi tí nào đâu. Nhưng nếu mà là con mình mất tích, anh ta cũng không thể yên tâm mà nghỉ ngơi được, tôi dẫn đường. Văn Hiểu Tịch nói, đã gần 7 giờ tối, bọn họ dẫn theo mấy người nữa đi ra ngoài. Họ lái xe đến chân núi, đường bên trê vừa hẹp vừa dốc, không thể lái xe được, chỉ có thể đi bộ. Đậu xe ven đường, bọn họ đi bộ lên trê. Người trong thị trấn của tôi nói đừng có nhìn nhà này chỉ có một cô gái nhỏ, gan cô ấy lớn lắm đấy. Một người đàn ông đi theo nói, Văn Hiểu Tịch liếc anh ta một cái, gan lớn đến mức nào cơ, cô ấy dám mắt rắn độc bằng tay không, anh nói xem gan có lớn hay không. Bao nhiêu cô gái khác nhìn thấy rắn là mặt mày đều tái mét hết cả. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1029, tìm được người rồi. Văn Hiểu Tịch nhướng mày, thật sao? Người kia nói, đúng vậy, trong thị trấn có người tận mắt nhìn thấy. Lúc này lại có một người khác nói, vậy chúng ta chờ chút để nhìn rõ xem đây là cô gái như thế nào. Mấy người vừa nói vừa đi lên đồi. Lúc này, chuông điện thoại trong túi Tông Cảnh Hạo vang lên, anh lấy ra xem, là số của Lâm Tân Ngôn. Anh dừng bước, chờ Văn Hiểu Tịch và mấy người kia đi xa mới bắt máy. Alo, sao lâu như vậy anh mới nghe điện thoại? Giọng Lâm Tân Ngôn khàn khàn mang nặng âm mũi hỏi anh, đã xảy ra chuyện gì? Cơ mặt anh lập tức căng chặt, cậu, ông ấy mất rồi. Tông Cảnh Hạo không mấy bất ngờ, dù sao bác sĩ cũng nói rồi, sức khỏe của ông ấy có thể cầm cự qua đám cưới của Trang Gia Văn đã là cố lắm rồi. Bây giờ anh sẽ về. Anh cúp điện thoại rồi gọi Văn Hiểu Tịch quay lại. Sao vậy? Văn Hiểu Tịch chạy lại, tôi phải quay về, anh ở đây cứ tiếp tục tìm đi. Tông Cảnh Hạo nói, không phải anh vừa mới tới sao? Sao lại phải về ngay? Xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Hay là, Tông Cảnh Hạo cắt lời anh ấy, nói Trình U Ôn qua đời. Văn Hiểu Tịch gật đầu, vậy anh về đi, ở đây giao cho tôi sẽ dựa theo những gì anh nói để điều tra. Sợ anh còn chưa yên tâm nên Văn Hiểu Tịch bèn bổ sung thêm, tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra tung tích của ngôn thần một cách sớm nhất. Anh không nói gì. Chỉ đập tay lên bả vai Văn Hiểu Tịch. Ở giây phút này thì im lặng đã chiến thắng lời nói. Mặc dù anh không nói câu nào nhưng Văn Hiểu Tịch cũng ý thức được trách nhiệm mình gánh trê vai nặng nề đến giường nào. Để tôi lái xe cho. Văn Hiểu Tịch quay lại cùng anh. Những người còn lại tiếp tục tìm tung tích của Tông Ngôn Thần. Từ khi Tông Cảnh Hạo đến đây chưa hề nghỉ ngơi lấy một ngày. Bây giờ đã lại phải quay lại. Văn Hiểu Tịch phải lái xe thẳng vào nội thành mới có sân bay. Nhưng lại không có chuyến bay nào thích hợp nên anh đành đổi sang ngồi tàu cao tốc, cho đến khi Tông Cảnh Hạo lên tàu thì anh ấy mới quay lại, cả đi cả về mất một đêm. Lúc anh ấy trở lại thị trấn thì trời cũng sắp sáng, nhưng lại có tin tốt chờ anh ấy, tìm được ngôn thần rồi. Văn Hiểu Tịch vừa đổ xe thì có người chạy đến báo cho anh ấy tin tức này, tìm được lúc nào? Anh ấy hỏi, tối qua, hôm qua... Bọn họ tiếp tục tìm kiếm sau khi Văn Hiểu Tịch và Tông Cảnh Hạo rời đi. Buổi tối Mộ Diên Nhi đang ở trong sân ăn cơm với Tông Ngôn Thần thì bị bọn họ nhìn thấy. Bây giờ người ở đâu? Tại sao tối qua không gọi điện thoại cho tôi? Văn Hiểu Tịch trầm giọng, có gọi rồi nhưng không gọi được. Sao lại không gọi được? Văn Hiểu Tịch nghĩ người kia đang nói năng lung tung, mới móc điện thoại trong túi áo ra, thế nhưng nhấn mấy cái màn hình cũng không sáng. Vì hết pin nên máy tự động sập nguồn. Sao lại hết pin vào thời điểm mấu chốt này cơ chứ? Anh ấy ảo não. Chúng tôi đã đón ngôn thần về rồi. Còn có cả cô gái đã cứu anh ấy nữa. người kia nhắc nhở. Văn Hiểu Tịch nói, đúng rồi, cứ quan trọng ngôn thần trước đã, không còn gì đáng phải truy cứu nữa, người cũng tìm được là tốt rồi. Anh ấy vừa sải bước vào bên trong vừa hỏi, người ngôn thân không có chuyện gì chứ? Người đi theo Văn Hiểu Tịch hơi dừng bước, mắt không nhìn thấy, cái gì cơ? Văn Hiểu Tịch mất bình tĩnh đến mức mặt tái mét, nhưng không cần lo lắng quá, cô gái cứu anh ấy nói có thể chữa khỏi. Tâm trạng thay đổi xoành xoạch như vậy khiến Văn Hiểu Tịch chẳng khác nào đang ngồi tàu lượn trê không, anh ấy nói, đi thôi, mau vào đi. Bọn họ nghỉ chân tại một hộ gia đình trong thị trấn, nhà này vốn đông người nhưng đều đi nơi khác rồi, cho nên còn trống rất nhiều phòng. Bọn họ bỏ tiền ra thuê lại, sau khi bọn họ tìm được Tông Ngôn Thần thì đưa anh ấy đến nơi này. Văn Hiểu Tịch vừa vào cửa đã nhìn thấy Tông Ngôn Thần đang ngồi trê ghế, lập tức bước vội đến, Ngôn Thần, cậu. Tông Ngôn Thần nương theo giọng nói mà đoán ra người vừa gọi anh ấy. Văn Hiểu Tịch siết hai bả vai của anh ấy đến mức hai tay run rẩy. Cháu không sao là tốt rồi, không sao thì tốt quá rồi. Nếu không cậu không biết ăn nói với bố mẹ cháu thế nào nữa, còn cả mắt của cháu nữa. Cháu không sao. Tông Ngôn Thần cười nói, Diên Nhi sẽ chữa khỏi mắt cho cháu. Diên Nhi, anh ấy quay đầu nhìn người con gái đang đứng đằng sau Tông Ngôn Thần. Cô ấy tên là Mộ Diên Nhi, là cô ấy đã cứu cháu. Tông Ngôn Thần giới thiệu, cảm ơn cô. Cô có yêu cầu gì thì cứ việc nói, cô cứu Ngôn Thần thì cũng chính là ân nhân của nhà họ Văn và nhà họ Tông. Chỉ cần là điều chúng tôi có thể làm thì chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng cô. Văn Hiểu Tịch muốn đền ơn cô gái đã cứu Ngôn Thần này. Cậu à! Tông Ngôn Thần gọi anh ấy, cậu ở đây. Văn Hiểu Tịch cầm lấy tay anh ấy, cháu không sao thì vì sao lại không liên lạc với mọi người? Cháu có biết cậu đã lo lắng đến thế nào không? Nhưng cậu lại không dám nói cho mẹ cháu, cứ giấu giếm giếm, chỉ sợ mẹ cháu biết cháu xảy ra chuyện thì không chịu nổi. Cháu hôn mê rất lâu, cũng mới tỉnh lại chưa được mấy ngày. Diên Nhi nói bên ngoài có người tìm cháu, nhưng cháu lại cho là dấu vết của đám người đó. Cộng thêm mắt cháu không nhìn thấy, cho nên không dám tự tiện liên lạc với mọi người, sợ gây ra rắc rối và nguy hiểm cho mọi người. Anh ấy còn sợ mắt mình không nhìn thấy sẽ khiến người nhà lo lắng, cho nên thời gian đầu mới không liên lạc với bọn họ. Diên Nhi nói mắt cháu mấy ngày nữa là khỏi, cháu định khỏi rồi mới liên lạc với mọi người. Cháu khiến mọi người phải lo lắng rồi, không sao không sao. Cháu không xảy ra chuyện là chuyện may mắn lớn nhất rồi. Để cậu gọi điện cho bố cháu, tối qua bố cháu mới đến đây. Văn Hiểu Tịch vừa nói vừa lấy điện thoại ra, bố cháu cũng tới rồi. Thế mẹ cháu thì sao? Tông Ngôn Thần hỏi, chỉ có bố cháu tới thôi. Mẹ cháu không biết chuyện của cháu. Mọi người đều giấu mẹ cháu. Cháu biết đấy, sức khỏe của mẹ cháu không tốt, sợ mẹ cháu không chịu nổi chuyện này. Anh ấy bấm gọi rồi ghé điện thoại vào tai, đừng nói chuyện mắt cháu. Khỏi mọi người lại lo lắng. Tông Ngôn Thần nói, Văn Hiểu Tịch nhìn anh ấy rồi nói, được, cùng lúc đó thì cuộc gọi được kết nối, tìm thấy Ngôn Thần rồi, lúc nào, tối qua, lúc anh vừa đi. Ngôn Thần không có vấn đề gì nên anh đừng lo lắng. Bây giờ chúng tôi cũng sẽ quay về, ừ, Văn Hiểu Tịch cúp điện thoại, hơi do dự nhìn Tông Ngôn Thần nhưng vẫn nói ra, ông trẻ của cháu qua đời rồi, nói xong anh ấy lại an ủi. Người già rồi cũng đều phải như vậy, cháu cũng đừng quá đau lòng. Đương nhiên Tông Ngôn Thần ý thức được điều này, nhưng trong lòng vẫn sẽ thấy khó chịu. Hôm nay chúng ta quay về sao? Ừ, bây giờ lên đường thì còn có thể tham gia tang lễ, có thể đưa ông ấy một đoạn cuối cùng. Văn Hiểu Tịch nói, Tông Ngôn Thần cũng nghĩ như vậy cho nên mọi người quay về ngay hôm ấy. Mộ Diên Nhi phải chữa mắt cho Tông Ngôn Thần nữa cho nên cũng về cùng. Lần này Văn Hiểu Tịch nói sự thật cho Trần Thi Hàm. Cô ấy đã biết chuyện của Tông Ngôn Thần, bấy giờ, nhìn thấy Tông Ngôn Thần trở về thì vui mừng không xiết. Mợ đã nghe cậu cháu nói rồi, các cháu đi nghỉ ngơi đi. Chuyện đến thành phố C, cậu cháu cũng đã sắp xếp xong rồi, tối nay có thể đi luôn. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdoctruyen.com, chương 1030, thù lao, vâng. Tông Ngôn Thần đáp, đi đường xa như vậy, chắc cháu khát rồi. Để mợ đi rót cho cháu cốc nước. Trần Thi Hàm đi rót nước, Diên Nhi. Tông Ngôn Thần duỗi tay ra, em đang ở đâu? Mộ Di Nhi đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay anh ấy, Tông Ngôn Thần nắm lấy tay cô ấy, đợi đến thành phố C, em có thể gặp bố mẹ và em trai, em gái anh rồi, Tông Ngôn Thần. Mộ Di Nhi cắt ngang lời anh ấy, cô ấy thật sự cho rằng Tông Ngôn Thần được sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng dọc theo đường trở về, Mộ Di Nhi có thể cảm nhận được người xung quanh đối xử với anh ấy rất tốt. Dường như bố của Tông Ngôn Thần trong miệng của bọn họ không phải một ông bố trong các gia đình bình thường. Chắc anh không phải người có xuất thân bình thường, đúng không? Em yên tâm, mẹ anh là một người phụ nữ rất dịu dàng. Bà ấy sẽ thích em thôi. Tông Ngôn Thần cũng không muốn cô bị ảnh hưởng bởi một hình tượng sẵn có nên nói, em đừng lo lắng, người nhà của anh đều là người dễ gần. Em là người trong lòng anh nên họ cũng sẽ thích em. Trần Thi Hàm bưng nước tới nghe Tông Ngôn Thần nói vậy thì dừng lại. Cô ấy nhìn chằm chằm Mộ Di Nhi. Lúc đầu, Trần Thi Hàm chỉ nghĩ cô gái này là ân nhân đã cứu Tông Ngôn Thần mà thôi. Bây giờ, xem ra quan hệ của bọn họ cũng không đơn thuần là như vậy. Lẽ nào, nhân lúc Tông Ngôn Thần bị thương nặng, đôi mắt lại không thấy gì, Mộ Di Nhi đã làm gì thằng bé? Bằng không, dưới tình huống không nhìn thấy gì, sao Ngôn Thần lại thích cô gái này? Trong tư tưởng của Trần Thi Hàm thì một con nhỏ nông thôn, lỗ mãng như vậy không xứng với Tông Ngôn Thần, càng không thể bước vào nhà họ Tông được. Cô ấy bước tới, đưa nước cho Tông Ngôn Thần rồi nhìn Mộ Di Nhi và nói, tôi có thể nói vài câu với cô không? Tôi muốn biết những chuyện xảy ra sau khi cô cứu Ngôn Thần. Vâng. Mộ Di Nhi lễ phép nói, mợ, Di Nhi rất nhát gan. Mợ đừng dọa cô ấy. Tông Ngôn Thần cười. Mộ Di Nhi vừa tới đây. Anh ấy sợ cô ấy không thích ứng được. Trần Thi Hàm nhìn Tông Ngôn Thần đáp, thằng nhóc này, cháu quan tâm người khác như vậy từ lúc nào thế? Ngôn Thần bị ma ám rồi à? Ngày trước, nó chưa từng để ý, bảo vệ bất cứ một cô gái nào như vậy. Trần Thi Hàm thầm nghĩ, bây giờ, còn chưa nhìn thấy khuôn mặt của người ta ra sao, thế mà nó lại bảo vệ Mộ Di Nhi như vậy. Điều này khiến Trần Thi Hàm cảm thấy cô gái này đã làm gì đó với Tông Ngôn Thần. Nên nó mới trở nên như vậy, yên tâm đi, mợ có ăn thịt người đâu. Trần Thi Hàm cười, mắt của Tông Ngôn Thần không thấy gì nên không thể nhận định được dụng ý lúc này của Trần Thi Hàm, để tôi đưa cô đi tham quan xung quanh một chút. Cô ấy nhiệt tình kéo tay Mộ Di Nhi, cô đừng thấy khu nhà này cũ kỹ mà xem nhẹ. Cả vùng này không có nhà nào bình thường đâu, Mộ Di Nhi mím môi không nói gì, chỉ lễ phép cười gật đầu. Đi tới chỗ chắc chắn Tông Ngôn Thần không nghe được mình nói gì, Trần Thi Hàm không còn cười nữa, cô có biết gia đình Ngôn Thần không, chắc là rất giàu. Mộ Di Nhi nói, đây là cảm giác mà cô ấy cảm nhận được, cụ thể như thế nào thì Mộ Di Nhi cũng không rõ, chắc là rất giàu. Trần Thi Hàm cười, cô nên bỏ hai từ, chắc là, đi. Như vậy cũng không đủ hình dung về gia đình Ngôn Thần đâu, Mộ Di Nhi cười đáp, thế sao, đương nhiên rồi. Trần Thi Hàm nói thẳng, mấy hôm trước, em trai thằng bé đã kết hôn. Bố của cô dâu là một bộ trưởng, gia thế thì cũng không cần phải nói thêm. Tôi nghe nói cô không có bố mẹ. Cô là trẻ mồ côi phải không? Mộ Di Nhi cũng là một người thông minh, đương nhiên hiểu lời này của Trần Thi Hàm có ý gì. Nhà Ngôn Thần là một gia đình tài phiệt, trong nhà có rất nhiều tiền. Nếu cô có ý đồ không an phận với nó thì chính là muốn từ quả biến thành phượng hoàng. Lời nói của Trần Thi Hàm rất sắc bén và khó nghe, cô cứu Ngôn Thần nên chúng tôi rất cảm cờ, cô muốn bao nhiêu tiền cũng được, nhưng sử dụng thủ đoạn để lừa gạt thằng bé là hành vi mà chúng tôi không thể để cô thực hiện được, tôi đã lừa dối anh ấy điều gì? Mộ Di Nhi cau mày, thực sự không thể nào chấp nhận được sự châm chọc của Trần Thi Hàm, hiện tại thằng bé không thể nhìn thấy thì làm sao thích cô được. Trần Thi Hàm nhìn cô ấy bằng ánh mắt khinh thường, cô nói thử xem. Mộ Di Nhi không có gì để nói, dù thằng bé có đồng ý thì gia đình của thằng bé cũng sẽ không chấp nhận cô. Nói thật với cô, gia đình chúng tôi ở mảng kinh doanh hay chính trị đều vô cùng hiển hách, sẽ không ai chấp nhận một người như cô. Cô cứ nói thẳng ra là cần bao nhiêu tiền, đừng hòng có ý đồ khác, tôi không có ý đồ gì cả. Mộ Di Nhi quật cường nói, tôi cứu người từ tâm người thầy thuốc, không cần thù lao của các cô sống một mình cũng không dễ dàng. Đây là 2 tỷ. Trần Thi Hàm đưa ra một tấm séc. Mộ Di Nhi nhìn chằm chằm vào tấm séc, chỉ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm. Tôi nói rồi, tôi cứu người không phải vì tiền. Mộ Di Nhi vào phòng viết một đơn thuốc cổ truyền, sau đó đưa cho Trần Thi Hàm, thuốc tôi mang theo còn đủ uống một ngày. Cứ bốc thuốc theo đơn này, mấy ngày nữa mắt anh ấy sẽ hồi phục, nói xong xoay người đi ngay. Ban đầu Mộ Di Nhi một mình đến cùng Tông Ngôn Thần, bây giờ đi cũng không mang theo thứ gì khác. Khi đến cổng chính, cô ấy dừng bước ngoái đầu nhìn Tông Ngôn Thần đang ngồi trong phòng khách. Mặc dù rất thích người đàn ông này nhưng cô cũng có lòng tự trọng. Vào giây phút này, cô ước gì Tông Ngôn Thần xuất thân từ một gia đình bình thường chứ không có gia thế hiển hách gì cả, vậy thì cả hai sẽ xứng đôi. Cầm lấy cái này. Trần Thi Hàm đuổi theo nhét tấm séc vào tay cô ấy, chúng tôi sẽ không để cô chịu thiệt thòi. Đây là thứ cô đáng có được, cô sống một mình cũng cần tiền, lấy nó đi, tôi tự kiếm được, cảm ơn. Mộ Di Nhi trả tiền lại. Cô không chịu nhận và cũng không thể nhận, ý định cứu người ban đầu của cô không phải là để được trả thù lao, không phải người nghèo nào cũng muốn bay lên cành thành Phượng Hoàng. Lúc tôi cứu Tông Ngôn Thần cũng không biết anh ấy là con nhà giàu, tôi cứu anh ấy theo bản năng của một người thầy thuốc. Nếu tôi biết anh ấy có gia thế kiểu này và người thân chỉ coi trọng gia thế như vậy, tôi đã ném anh ấy ra ngoài cổng rồi. Dứt lời, Mộ Di Nhi xoay người đi ngay. Cô là một người hào phóng, cô không muốn sống cuộc sống phải nhìn sắc mặt của người khác. Như Trần Thi Hàm đã nói, gia thế của cô và Tông Ngôn Thần cách biệt quá lớn. Dù lúc này cô có đi nói với Tông Ngôn Thần rằng cô muốn ở bên anh ấy, cô cũng không chấp nhận được việc mình bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường. Thứ cô cần là bình đẳng. Dù gia thế của cô không được tốt, cô cũng muốn được tôn trọng. Chưa gặp bố mẹ anh ấy, chỉ mới gặp một người mợ mà đã khinh thường cô như thế. Cô không có lòng tin và dũng cảm để đối mặt với người nhà anh ấy. Trần Thi Hàm đứng ở cổng nhíu chặt mày, nhất thời hơi bối rối, cô ta chê tiền ít sao. Trần Thi Hàm về phòng, Tông Ngôn Thần nghe thấy tiếng động từ cửa bèn gọi thử, Di Nhi, mợ đây. Trần Thi Hàm bước tới, để mợ sắc thuốc cho cháu. Nói xong, Trần Thi Hàm cầm lấy cái túi mà Mộ Di Nhi đặt trê ghế sofa, trong túi là thuốc đã được kê sẵn, bỏ thuốc vào nồi đất sắc là được. Đến lúc này, Trần Thi Hàm cảm thấy có lẽ mình hơi quá đáng, không nên nói khó nghe như vậy, nhưng Tông Ngôn Thần không nhìn thấy được, ngay cả mặt Mộ Di Nhi còn chưa thấy thì làm sao có thể thích chứ. Trần Thi Hàm vẫn nghĩ là Mộ Di Nhi đã dùng thủ đoạn không đứng đắn với Tông Ngôn Thần, do vậy không còn quá áy náy nữa. Tông Ngôn Thần không nghe thấy giọng Mộ Di Nhi bèn hỏi, Di Nhi đâu? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1031, không có tấm lòng khoan dung. Trần Thi Hàm né tránh ánh mắt, biết rõ Tông Ngôn Thần không nhìn thấy, nhưng cô ấy cũng không dám nhìn thẳng mặt anh ấy. Cô ấy nói cô ấy có chuyện, nên cô ấy đi về trước. Cái gì? Rõ ràng là Tông Ngôn Thần không tin điều đó, cô ấy không có người thân, trở lại đó làm gì? Cái này, mợ cũng không rõ ràng. Nói xong Trần Thi Hàm liền đi vào nhà bếp, chỉ để lại một mình Tông Ngôn Thần ngồi ở trong phòng khách, mắt anh ấy không thể nhìn thấy được, coi như trong lòng anh ấy hoài nghi cũng không thể làm gì được, hiện tại đi tìm Mộ Di Nhi hỏi rõ ràng một chút thì hơn. Sắc mặt anh ấy không bình tĩnh giống trước nữa, vẻ mặt anh ấy cũng trở nên âm trầm lên. Hơn 2 giờ sau khi ở Văn Hiểu Tịch sắp xếp xong, bọn họ đăng ký đi tới thành phố C, không nhìn thấy Mộ Di Nhi, anh ấy còn hỏi. Cô bé kia đâu rồi? Tông Ngôn Thần dựa vào bên cửa sổ ngồi, con ngươi màu đen như đêm đen, không nhìn ra một chút tâm tình nào. Văn Hiểu Tịch hỏi, chuyện gì đã xảy ra hả? Trần Thi Hàm nói, cô ấy nói có việc, trở về trước rồi, có khả năng bởi vì cô ấy không trở lại, nên Ngôn Thần không vui lắm đấy. Văn Hiểu Tịch nhíu mày, làm sao mà lại không trở lại chứ? Cô ấy đã cứu Ngôn Thần một mạng, chúng ta còn chưa cảm ơn cô ấy mà. Nói thế nào mà muốn đi thì đi rồi hả? Sao lại không lịch sự như vậy chứ? Từ đầu đến cuối Tông Ngôn Thần không bày ra bất kỳ biểu cảm gì. Trần Thi Hàm suy nghĩ một chút, cô ấy cảm thấy cô ấy cần phải nói rõ ràng với Tông Ngôn Thần. Ngôn Thần à, cháu thích cô bé này sao? Tông Ngôn Thần không nói gì, thế nhưng ý tứ của anh chính là như vậy. Cô ấy chỉ một cô nhi, mắt cháu cũng không nhìn thấy gì hết, vậy cháu thích cô ấy ở điểm gì? Trần Thi Hàm lại hỏi. Ngôn Thần à, hai người không thích hợp đâu, đầu tiên gia thế của hai người đã có cách biệt rất lớn, Là mợ đã nói với cô ấy cái gì sao? Bỗng nhiên Tông Ngôn Thần cắt ngang lời cô ấy, giọng nói của anh ấy vô cùng lạnh nhạt, xa cách, vẻ mặt Trần Thi Hàm cứng lại, mợ chỉ nói chuyện với cô ấy một chút, nói cho cô ấy biết gia thế của cháu thôi, lẽ nào mợ làm như vậy có lỗi sao? Văn Hiểu Tịch cau mày, nghiêm khắc chất vấn vợ, em lấy lập trường ở đâu mà dám nói thế với người ta hả? Chẳng lẽ em là người ngoài sao? Trần Thi Hàm hỏi ngược lại, cô ấy cứu Ngôn Thần, nên cô ấy chính là ân nhân của chúng ta, nhưng mà cô ấy rắp tâm bất lương, Ngôn Thần với mọi người không nhìn thấy, vì sao Ngôn Thần lại thích cô ấy như vậy? Còn không phải vì cô ấy đã sử dụng thủ đoạn gì sao? Trần Thi Hàm kiên quyết không cảm thấy cô ấy có lỗi gì, hơn nữa cô ấy còn cảm giác những việc bản thân làm đều là có ý tốt, em làm như vậy cũng là vì Ngôn Thần mà, miễn cho Ngôn Thần lại bị người khác lừa cũng không biết, em đúng là bị máu dồn lên não rồi. Văn Hiểu Tịch quát lớn, mặc kệ như thế nào, chuyện này đều không tới phiên em xử lý, Ngôn Thần là đứa trẻ không bố không mẹ sao, bộ cần em tới xử lý chuyện này hả, không phải là vì Ngôn Thần sao? Lẽ nào anh muốn em tận mắt nhìn thấy cháu mình bị lừa gạt, nói cái gì cũng không nói sao? Như vậy em mới sai có được hay không? Trần Thi Hàm vẫn không cảm thấy chính mình có lỗi gì, cô ấy nhận định Ngôn Thần đang không hiểu rõ vấn đề nên mới thích nhầm người. Yêu thích một người, đầu tiên không phải thích vẻ ngoài của cô ấy sao? Trước tiên yêu thích tính cách không được sao? Nếu em nói như vậy, xem mặt mới có thể yêu thích, như vậy có phải trê đời này những người xấu xí là phải cô độc cả đời sao? Văn Hiểu Tịch tức giận không nhẹ, mắng, tại sao em có thể nông cạn như thế? Trần Thi Hàm bị câu nói này chặn cho á khẩu, cô ấy cũng không phản bác thêm được gì, cô ấy chỉ có thể ngây ngốc ngồi ở đằng kia mà thôi. Văn Hiểu Tịch hít sâu một hơi, vỗ vỗ vai của Tông Ngôn Thần vai, đừng chấp nhặt với mợ cháu nhé, đợi mọi chuyện kết thúc xong xuôi, cậu với cháu sẽ đi tìm người trở về, không cần. Tông Ngôn Thần nói, có lẽ là do cháu không đúng, vừa bắt đầu cháu nên nói rõ ràng với cô ấy. Anh ấy biết tuy rằng Mộ Diên Nhi không quen ở đây, thế nhưng cô ấy rất tự cường, cũng có lòng tự tôn của riêng mình, biết gia thế của anh ấy với cô ấy có cách biệt quá lớn. Trong lòng cô ấy sẽ không thoải mái, đáng lẽ anh ấy nên tìm cô ấy để nói chuyện rõ ràng. Việc này cứ quyết định như vậy đi, hai người cũng đừng vì chuyện này mà cãi vã, lỗi là của cháu, đừng cãi nhau không cháu sẽ cảm thấy có lỗi lắm. Tại sao là lỗi của cháu chứ, rõ ràng là mợ cháu nói chuyện không biết nặng nhẹ làm cho người ta tức giận bỏ đi. Văn Hiểu Tịch vẫn là người hiểu rõ Trần Thi Hàm nhất, được thôi, đều là lỗi của em. Trần Thi Hàm vẫn còn kìm nén tức giận trong lòng, đến bây giờ cô ấy cũng không cảm giác là cô ấy có lỗi gì. Cô ấy vẫn tự nhận là cô ấy chỉ làm việc này vì muốn tốt cho Tông Ngôn Thần mà thôi. Một con nhóc vắt mũi chưa sạch lớn lên ở nông thôn lấy thì làm sao xứng đôi với Ngôn Thần chứ. Văn Hiểu Tịch vốn kiên kỵ nơi này là nơi công cộng nên mới không khiển trách Trần Thi Hàm, với lại đến cái tuổi này rồi mà lại cãi nhau, chẳng phải là khiến người ta chế giễu sao. Nhưng mà không nói cô ấy thì trong lòng anh ấy lại thấy khó chịu, em muốn làm gì? Văn Hiểu Tịch nỗ lực đè nén tâm tình của chính mình, bởi vì quá mức tức giận, căn bản anh ấy không bình tĩnh được, em nói xem, làm sao thì em mới có thể khoan dung rộng lượng được đây, anh chê em nhỏ nhen ích kỷ sao? Trần Thi Hàm nhìn anh ấy rồi hỏi, rõ ràng cô ấy đang rất tức giận, Văn Hiểu Tịch biết sẽ nói tiếp với cô ấy thì sẽ làm ầm ĩ lên thôi. Nên anh ấy giả bộ ngủ, Trần Thi Hàm cũng không chịu buông tha hỏi, tại sao anh không nói chuyện nữa, không muốn nói. Văn Hiểu Tịch thấy phiền muốn chết, nhiều năm như vậy, làm sao tính tình của em vẫn không thể sửa đổi một chút nhỉ, anh ghét bỏ em thật sao? Trần Thi Hàm vẫn cố dây dưa hỏi, anh hối hận vì đã cưới em chứ gì? Văn Hiểu Tịch cảm giác mình muốn điên mất rồi, đều kết hôn nhiều năm như vậy, em nói cái này làm gì nữa? Muốn để người ta chế giễu sao, huống hồ Ngôn Thần vẫn còn ở nơi này, em không thể rộng lượng một chút, ở trước mặt người ngoài cho anh chút mặt mũi không được sao? Trần Thi Hàm đỏ cả mắt, cô ấy nghiêng đầu sang một bên, rõ ràng cho thấy cô ấy đang giận dỗi Văn Hiểu Tịch. Văn Hiểu Tịch không biết ăn, ép em gì nữa rồi, hay, người phụ nữ này, bình thường thì không sao, nhưng trong xương vẫn luôn tùy hứng như thế, không có lòng dạ bao dung người khác, bọn họ cứ như thế nên rất ồn ào. Làm cho Tông Ngôn Thần rất khó xử, anh ấy không biết là nên trầm mặc hay là nên khuyên bảo họ nữa. Bây giờ anh ấy mở miệng thì lại càng không thích hợp, vì lẽ đó anh ấy cũng không nói gì. Máy bay hạ xuống, bọn họ xuống phi cơ, Trang Gia Văn và Thẩm Hâm Giao tới đón họ. Nhìn thấy bọn họ từ lối ra đi ra, Trang Gia Văn vẫy tay hét lên, anh ơi, Gia Văn. Công Ngôn Thần nghe được tiếng nói của anh ấy, Trang Gia Văn chạy lại ôm anh ấy rồi nói, nghe nói anh đi chấp hành nhiệm vụ bị thương, có làm sao không? Sẽ không, yên tâm đi, anh sẽ sớm khỏi thôi. Công Ngôn Thần nói, Văn Hiểu Tịch gọi điện thoại lại đây, nói với mọi người nói rằng Công Ngôn Thần đi chấp hành nhiệm vụ bị thương, vì lẽ đó tạm thời mắt anh không nhìn thấy gì. Chi tiết quá trình mạo hiểm này thì anh ấy cũng không nói gì, nên mấy người họ cũng chỉ biết có như vậy. Em chào anh ạ. Thẩm Hâm Giao đứng bên cạnh Trang Gia Văn, nhìn Tông Ngôn Thần rồi chào. Tông Ngôn Thần nhíu lông mày lại, Hâm Giao hả? Là em. Cô ấy đi tới đỡ lấy một cánh tay khác của anh ấy rồi, chúng ta về nhà. Tông Ngôn Thần cẩn thận nói, hai người kết hôn rồi, anh không chạy về tham gia lễ cưới của hai em được, hai người tha lỗi cho anh nhé. Em và Gia Văn không trách anh, bọn em cũng biết anh bận rộn mà, anh cũng không tặng quà cưới cho hai đứa. Tông Ngôn Thần lại nói, Thẩm Hâm Giao nói, anh bình an trở về chính là món quà tốt nhất rồi, có cái gì hạnh phúc hơn so với việc người một nhà chúng ta đoàn tụ đâu. Hâm Giao càng ngày càng biết ăn nói rồi, có phải là do Tiểu Bảo dạy em không? Trang Gia Văn, Thẩm Hâm Giao che miệng, cũng không có ai dạy em hết, em thật lòng thật dạ nói vậy mà. Mẹ cũng rất nhớ anh, vào lúc này anh có thể trở về, quả đúng thật là niềm an ủi lớn nhất đối với bố mẹ. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1032, không để mẹ bớt lo lắng. Nói đến đây, không khí bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Tông Ngôn Thần không thường xuyên trở về giờ lại trở về chính là chuyện tốt. Nhưng lại gặp phải chuyện của Trình U Ôn qua đời, có người thân rời khỏi thế gian này, dường như cũng không tốt đẹp như thế, có phải bố mẹ rất đau lòng hay không? Tông Ngôn Thần hỏi, người già đều sẽ có ngày này, bọn họ còn khá tốt, đau lòng khẳng định là có, nhưng cũng hiểu được đây là quy luật tự nhiên, không thể làm trái. Trang Gia Văn trả lời, ra khỏi sân bay, Trang Gia Văn đỡ Tông Ngôn Thần lên xe của mình, có thêm một người tài xế lái xe. Anh ấy nhìn về phía Văn Hiểu Tịch, cậu, mợ, hai người cầm lấy cái này đi, được. Văn Hiểu Tịch biểu hiện giống như không có việc gì, Trần Thi Hàm cũng không để ý tính tình này của anh ấy, sắc mặt một chút cũng không hề thay đổi, cô ấy đưa tới một cái túi, bên trong đựng thuốc và phương thuốc của Tông Ngôn Thần. Đây là thuốc của Ngôn Thần, Trang Gia Văn cầm trong tay, nhìn ra Trần Thi Hàm hình như không vui, cười hỏi, mợ làm sao vậy, giận dỗi với cậu đấy. Đừng để ý đến cô ấy, các cháu đi trước, chúng ta đi theo các cháu. Văn Hiểu Tịch ôm Trần Thi Hàm nói, Trần Thi Hàm cũng không cho anh ấy mặt mũi, trực tiếp tránh khỏi tay anh ấy, tức giận tự mình lên xe trước, nhìn qua liền biết là tức giận. Trang Gia Văn cười, cậu ơi, cậu chọc mợ tức giận. Văn Hiểu Tịch không muốn mình quá mất mặt ở trước mặt lớp trẻ, cười nói, không có việc gì, đến thời kỳ mãn kinh nên nổi tính khí ấy mà. Trang Gia Văn, chúng ta mau đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở đây. Văn Hiểu Tịch lên xe, Trang Gia Văn biết chuyện vợ chồng họ cãi nhau, không muốn biểu hiện ra trước mặt người ngoài, anh ấy không hỏi thêm gì nữa, chỉ mở cửa xe đỡ Tông Ngôn Thần ngồi vào trong xe, em muốn ngồi cùng anh ấy một lúc. Thẩm Hâm Giao sợ Tông Ngôn Thần không nhìn thấy nên cô ấy muốn ngồi bên cạnh chăm sóc tốt cho anh ấy, Trang Gia Văn gật đầu, anh ấy đưa tay sờ sờ đỉnh đầu cô. Thế mới là một đứa trẻ ngoan, cút đi. Thẩm Hâm Giao trừng mắt nhìn anh ấy, anh chỉ lớn hơn em một tuổi mà thôi, đừng cho tự là mình lớn đến mức nào, anh ở trước mặt anh cả mới chính là đứa trẻ. Trang Gia Văn cũng không tức giận, càng cười vui vẻ hơn, anh ấy lớn hơn anh không ít, nhưng anh ấy sẽ không thể có con trước anh, con của anh ấy nhất định nhỏ hơn con anh. Thẩm Hâm Giao, cô ấy thật sự rất muốn đạp Trang Gia Văn, cái gì cũng có thể nói ra sao. Không còn lời gì để nói mà, nhìn cái gì mà nhìn, anh nói chính là sự thật nha, ngay cả bạn gái anh ấy cũng chưa có, còn anh thì đã kết hôn, sao anh ấy có thể bắt kịp anh? Anh ấy cười rất thiếu đánh, có phải không anh? Tông Ngôn Thần biết cái tính này của anh ấy, rất phối hợp nói, đúng, em xem đi, anh ấy cũng thừa nhận. Anh ấy khởi động xe, nhìn về phía sau một cái, anh, chúng ta đánh cuộc không? Đánh cuộc cái gì? Trang Gia Văn nhẹ giọng nói, hai chúng ta, ai có con trước sẽ tiếp quản tất cả các doanh nghiệp trong nhà, thế nào? Quan Kình sớm muộn gì cũng sẽ nghỉ hưu, cần có người quản lý, sau khi tốt nghiệp anh ấy liền vào công ty, sống đến bây giờ vẫn chưa được tự do. Anh ấy đoán mình có con trước, cho nên muốn đánh cuộc với người anh vẫn chưa có bạn gái này xem ai có con trước. Tông Ngôn Thần cười, em có lòng tin sẽ thắng anh như vậy? Trang Gia Văn tràn đầy tự tin, chuyện đó là đương nhiên. Được, anh đánh cuộc với em, nếu em thắng, tất cả công việc nặng nhọc anh làm, em chỉ cần cùng Hâm Dao đi du lịch vòng quanh thế giới, anh sẽ phụ trách kiếm tiền cho các em tiêu. Ngược lại, nếu anh thắng, em phải ngoan ngoãn tiếp nhận tất cả doanh nghiệp trong nhà, ngoan ngoãn kiếm tiền cho anh tiêu, không thành vấn đề. Trang Gia Văn nắm chắc 10 phần, đến lúc đó anh cũng đừng đổi ý. Ngôn Tình tổng tài, quân tử một lời đã định, tứ mã nan truy. Tông Ngôn Thần nói, Hâm Dao có nghe thấy không? Em phải cố gắng. Trang Gia Văn quay đầu lại nhìn cô ấy, Thẩm Hâm Dao, cô ấy thật sự bị Trang Gia Văn làm cho tức chết, muốn nói đến loại đề tài này, thì cũng nên tránh xa cô ấy ra chứ, ở trước mặt cô ấy nói như vậy sẽ khiến cô ấy khó xử đến mức nào, thật sự rất khó chịu, cô ấy nhìn chằm chằm vào anh ấy một cách tàn nhẫn. Trang Gia Văn cười, đừng trừng mắt, ảnh hưởng đến hình tượng thục nữ đó, Thẩm Hâm Dao. Tông Ngôn Thần cười, cảm thấy loại phương thức cãi vã này của bọn họ rất thú vị. Một lát sau khi xe dừng lại, bầu không khí thoải mái ngắn ngủi cũng biến mất, thay vào đó là bầu không khí nặng nề. Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai và hôm nay vẫn đang được bố trí. Hiện tại đang có rất nhiều người mời công ty chuyên nghiệp đến để bố trí, họ không cần phải làm bất cứ điều gì, nhưng cũng phải có người quản lý, có rất nhiều việc còn cần phải trao đổi với chủ nhà. Người thân nhất của Trình U Ôn chính là Tông Cảnh Hạo, cho nên hậu sự của ông ấy là do Tông Cảnh Hạo tổ chức, bố mẹ đều ở đây. Trang Gia Văn dừng xe lại, đi tới cửa sau mở cửa xe, Thẩm Hâm Dao xuống trước, sau đó cùng nhau đỡ Tông Ngôn Thần đi xuống. Hiện trường đã bố trí không khác biệt lắm, Tông Cảnh Hạo mặc một thân Âu phục đen, trê cánh tay phải cầm theo đồ tang, đang nói chuyện với người bố trí linh đường. Trang Gia Văn đỡ Tông Ngôn Thần đi tới, đứng từ xa liền hô một tiếng, bố. Tông Cảnh Hạo quay đầu lại, nhìn thấy Tông Ngôn Thần với ánh mắt mờ mịt, anh nói với người bên cạnh một câu, anh cứ làm việc trước đi, cứ làm theo lời tôi vừa nói, được, anh đi đến. Tông Ngôn Thần buông tay Trang Gia Văn ra, đứng thẳng, bố, con đã bình an trở về, có lẽ là đã già rồi, việc này phải đặt vào lúc Tông Cảnh Hạo còn trẻ, nhất định anh sẽ vô cùng bình tĩnh, giờ phút này trê mặt anh lại khó che giấu sự vui vẻ. Anh vỗ vai con trai mình, trở về là tốt rồi. Tình huống của Tông Ngôn Thần, Văn Hiểu Tịch đã gọi điện thoại nói với anh, cho nên nhìn thấy con trai đã lâu không gặp, anh cũng không quá kinh ngạc. Đi vào đi, nơi này có cần người giúp đỡ không? Trang Gia Văn hỏi, không cần. Tông Cảnh Hạo bảo bọn họ đi gặp Lâm Tân Ngôn. Bọn họ đi tới phòng nghỉ phía sau, Lâm Tân Ngôn vẫn một mực không rời, bầu bạn an ủi Trang Tử Khâm. Trang Tử Khâm và Trình U Ôn cũng đã giúp đỡ nhau nhiều năm, hiện tại Trình U Ôn qua đời, đã cờ này đối với bà không nhỏ. Cốc cốc, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Lâm Tân Ngôn đứng dậy đi tới cửa, Trang Gia Văn đứng ở ngay cửa. Cô đưa đầu nhìn ra ngoài một cái, không thấy Tông Ngôn Thần, nhíu mày hỏi, không phải con đi đón anh của con sao? Người đâu rồi? Trang Gia Văn chớp chớp mắt, nói, không đón được. Lâm Tân Ngôn nhíu mày, sao lại không đón được? Trang Gia Văn, anh có thể làm người bình thường được không? Thẩm Hâm Dao đỡ Tông Ngôn Thần từ phía sau đi tới. Trang Gia Văn nhìn thoáng qua vợ của mình, đây không phải là muốn cho mẹ một bất ngờ sao? Trong tâm niệm của mẹ, con trai cả của mẹ là lớn nhất. Lâm Tân Ngôn đánh vào lưng Trang Gia Văn, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn chưa chín chắn như vậy, con đã đủ trưởng thành rồi. Trang Gia Văn nghiêng người đi vào, bà ngoại, tóc Trang Tử Khâm giống như bị tuyết trắng bao trùm. Đã trắng bệch lại, trê mặt bà nhăn nheo, hai mắt cũng đục ngầu, da gầy bao bọc thấy rõ cả xương. Trang Tử Khâm vươn tay về phía anh ấy, Ngôn Thần đâu, bên ngoài à. Trước cửa, Lâm Tân Ngôn đi tới trước mặt con trai, trong lòng đã có chuẩn bị, Tông Cảnh Hạo nói với cô, trong lúc chấp hành nhiệm vụ mắt Tông Ngôn Thần đã bị thương, tạm thời không nhìn thấy, hiện tại tận mắt nhìn con, mà con lại không nhìn thấy mình, trong lòng cô vẫn rất khó chịu, con đó. từ nhỏ đều lớn cũng không làm cho mẹ bớt lo lắng. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1033, Cô Gái Nông Dân. Tuy mang giọng điệu trách móc nhưng thật ra lại không hề có ý định trách móc anh ấy. Lâm Tân Ngôn đau lòng còn không kịp nữa là, mẹ, chẳng phải con đã trở về an toàn rồi sao? Tông Ngôn Thần nghe giọng nói để phán đoán vị trí của Lâm Tân Ngôn. Anh ấy đưa tay ra định ôm Lâm Tân Ngôn và an ủi người mẹ đang lo lắng cho con trai mình. Lâm Tân Ngôn vươn tay về phía trước, Tông Ngôn Thần vỗ nhẹ vào lưng của cô, sau này con sẽ không để mẹ phải lo lắng nữa. Trước đây là Lâm Tân Ngôn ôm anh ấy nhưng bây giờ là hai người ôm nhau, Lâm Tân Ngôn được anh ấy ôm vào trong ngực, Tông Ngôn Thần có thân hình cao ráo, dáng người lại cường tráng nên khi ôm Lâm Tân Ngôn giống như ôm một người yêu có độ chênh lệch lớn về chiều cao vậy, con đến bệnh viện chưa? Khi nào thì mắt mới khỏi lại? Đây là điều mà cô quan tâm lúc này. Hãy tìm đọc trang chính ở trungtruen.net, con vẫn đang uống thuốc, sẽ mau khỏi thôi, mẹ đừng lo lắng. Giọng nói của Tông Ngôn Thần vô cùng nhẹ nhàng, anh ấy dùng thái độ để nói cho mẹ biết rằng mình rất ổn, con đi thăm bà ngoại, được. Lâm Tân Ngôn dìu anh ấy, Ngôn Thần. Trang Tử Khâm vẫy tay, Lâm Tân Ngôn đỡ Tông Ngôn Thần đến chỗ bà. Bà ngoại. Tông Ngôn Thần nói nhỏ, bà hãy kìm nén nỗi buồn, Trang Tử Khâm nắm lấy tay anh ấy, nghe nói cháu không thể nhìn thấy, bà sẽ cho cháu giác mạc của bà. Những người đang có mặt ở đây đều đồng loạt giữ yên lặng, khoang mũi đột nhiên trở nên chua xót. Một người con trai cứng cỏi như Tông Ngôn Thần mà bây giờ vành mắt cũng đỏ hoe, nếu tình yêu là thứ tình cảm khó có được nhất trên đời này thì tình thân lại càng đáng quý hơn. Nó là một thứ tình cảm không vụ lợi mà chỉ có sự trao đi. Một thứ tình cảm tuyệt đẹp đến mức khiến người khác phải cảm động, rồi cháu cũng sẽ khỏi thôi, không cần giác mạc của bà đâu ạ. Tông Ngôn Thần ngồi bên cạnh ôm bờ vai của bà ngoại, khi còn nhỏ bà vẫn luôn ôm cháu, bây giờ cháu sẽ ở bên cạnh bà nhiều hơn, được không ạ? Trang Tử Khâm nói, được, trước đây còn có ông ngoại ở bên cạnh bà, nhưng bây giờ ông ngoại đã mất, chắc hẳn bà rất cô đơn. Mợ. Trần Thi Hàm đi tới. Thẩm Hâm Giao nhìn thấy cô ấy thì gọi một tiếng, cô ấy trả lời, bước vào và nói vài lời an ủi với Trang Tử Khâm. Trang Gia Văn ghé vào bên tai Lâm Tân Ngôn và thì thầm, mẹ, cậu và mợ cãi nhau rồi. Lâm Tân Ngôn quay lại nhìn anh ấy, Trang Gia Văn gật đầu, lúc vừa mới đến vẫn còn giận cậu. Lâm Tân Ngôn vỗ anh ấy một cái, trợn mắt trừng anh ấy, ý bảo Trang Gia Văn đừng tò mò về chuyện của người lớn nữa, con đã lập gia đình và xây dựng sự nghiệp. Con cũng là người lớn rồi. Trang Gia Văn phản bác, con nhiều lời quá. Lâm Tân Ngôn cũng hết cách với anh ấy. Vẻ mặt của Tông Ngôn Thần có hơi thay đổi, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không ai nhận ra. Chỉ có Thẩm Hâm Giao phát hiện ra rằng biểu cảm của anh ấy thay đổi khi Trần Thi Hàm vừa bước vào. Trần Thi Hàm gọi Lâm Tân Ngôn ra ngoài, nói là có chuyện muốn nói với cô. Lâm Tân Ngôn để bọn trẻ ở chỗ này cùng Trang Tử Khâm để bà không cảm thấy cô đơn. Khi hai người đến một nơi không có ai, trong lòng Trần Thi Hàm vẫn rất tủi thân, cô ấy cảm thấy mình muốn tốt cho Tông Ngôn Thần nhưng Văn Hiểu Tịch không hiểu nên đã cãi nhau với cô ấy, cũng không hề giữ lại thể diện cho Trần Thi Hàm trước mặt bọn trẻ. Giờ phút này trong lòng cô ấy vẫn còn giận Văn Hiểu Tịch, chị dâu. Trần Thi Hàm lên tiếng, Hiểu Tịch đã nói với chị trong điện thoại rồi à, cái gì? Lâm Tân Ngôn cảm thấy mờ mịt, chính là lúc tìm thấy Ngôn Thần. Có một cô gái đã cứu thằng bé, Lâm Tân Ngôn không hiểu, bởi vì không có ai kể cho cô nghe về chuyện này cả, Văn Hiểu Tịch chỉ gọi điện thoại cho Tông Cảnh Hạo. Về chuyện của Tông Ngôn Thần, Tông Cảnh Hạo cũng chỉ nói rằng anh ấy bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ, cái gì gọi là tìm được. Lại còn được cứu, em nói rõ hơn đi. Lâm Tân Ngôn nói, chẳng phải Ngôn Thần gặp nguy hiểm trong lúc chấp hành nhiệm vụ hay sao? Thằng bé mất tích gần một tháng và được một cô gái biết y học cổ truyền cứu. Lần này cô gái ấy cũng trở về cùng Ngôn Thần, hiện tại đang ở nhà của em. Em phát hiện ra rằng cô gái đó có ý đồ với Ngôn Thần nên đã bảo con bé đi, vì chuyện này mà Văn Hiểu Tịch nổi giận với em. Lâm Tân Ngôn đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện nhưng trên mặt lại không chút biểu cảm. Tông Ngôn Thần đã mất tích gần một tháng, nếu không được người khác cứu thì không chắc có thể quay trở về. Cơ thể của cô nghiêng ngả. Phải bám vào lan can bên cạnh để không bị ngã. Chị dâu, chị nói xem em làm vậy là sai hay sao? Mắt của Ngôn Thần không thể nhìn thấy, làm sao có thể thích một cô gái mà mình chưa từng nhìn thấy cơ chứ? Mặc dù cô gái đó cũng rất xinh đẹp nhưng rõ ràng chỉ đang giở trò mà thôi, hơn nữa em nghe nói rằng con bé là một đứa trẻ mồ côi, một đứa con gái nông dân như con bé làm sao có thể xứng với Ngôn Thần đây? Lâm Tân Ngôn bị tin tức này làm cho kinh ngạc, nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo, cô gái đó đã cứu Ngôn Thần thì chính là ân nhân của chúng ta, về phần những chuyện khác, Ngôn Thần không còn là một đứa trẻ nữa, thằng bé đã biết phán đoán, vậy là em làm sai rồi sao? Sắc mặt của Trần Thi Hàm trở nên khó coi, Lâm Tân Ngôn nói, không phải, nhưng dù thế nào đi nữa thì em cũng không nên bảo cô gái ấy đi, cũng nên bày tỏ lòng biết ơn với con bé. Em cũng đã trả tiền cho cô gái đó rồi nhưng con bé không muốn, tuổi còn nhỏ mà tính tình rất bướng bỉnh, một đứa trẻ không được người lớn giáo u chính là không biết lễ phép như vậy. Cho đến tận bây giờ mà Trần Thi Hàm vẫn không cảm thấy mình sai, hiện tại Lâm Tân Ngôn cũng không có thời gian để giải quyết chuyện này, đành phải đợi cho đến khi đám tang kết thúc và chữa khỏi mắt cho Tông Ngôn Thần rồi hẳn nói sau, em và Hiểu Tịch cũng không còn là trẻ con nữa, đã mấy tuổi rồi mà còn giận dỗi. Muốn khiến bọn trẻ chê cười à? Lâm Tân Ngôn trầm giọng nói, mau làm lành đi. Nói xong, cô đi về phía phòng nghỉ, để lại một mình Trần Thi Hàm đứng nguyên tại chỗ. Cô ấy vốn tưởng rằng Lâm Tân Ngôn sẽ đứng về phía mình, nhưng không ngờ rằng dường như cô đang tức giận với mình. Rõ ràng cô ấy muốn tốt cho Tông Ngôn Thần, tại sao bây giờ cô ấy lại là người làm sai chứ? Lâm Tân Ngôn bước vào phòng thì bị Thẩm Hâm Dao kéo sang một bên. Thẩm Hâm Dao nói cho cô biết những gì mà mình đã phát hiện, vừa nãy lúc mợ bước vào thì con thấy sắc mặt của anh cả rất xấu, mợ đã nói gì với mẹ vậy? Có phải là chuyện liên quan đến anh cả hay không? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1034, rất quen thuộc. Lâm Tân Ngôn nghe Thẩm Hâm Dao nói xong thì đến thăm đứa con trai cả, lúc này nó đã khôi phục lại biểu cảm như bình thường, còn đang nói chuyện với Trang Tử Khâm. Có phải anh cả lại náo loạn ầm ĩ, mâu thuẫn gì với mợ phải không? Thẩm Hâm Dao cảm thấy nhất định đã có chuyện gì đó. Lâm Tân Ngôn cũng không định giấu giếm gì Thẩm Hâm Dao, nhanh chóng nói kể hết mọi chuyện ra. Sao mợ lại có thể như vậy? Thẩm Hâm Dao cũng cảm thấy Trần Thi Hàm làm như vậy là không đúng. Hiện tại là thời đại nào rồi mà còn để ý chuyện môn đăng hộ đối. Người dân bình thường ở nước Anh còn có thể gả cho hoàng tử đấy, cần thiết phải coi trong vấn đề dòng dõi như vậy sao? Lâm Tân Ngôn nghe vậy thì vỗ vỗ tay Thẩm Hâm Dao, cứ giả vờ như không biết đi, miễn cho anh cả con lại không thoải mái. Thẩm Hâm Dao hiểu chuyện gật đầu, con biết rồi. Buổi tối, Lâm Tân Ngôn sắc thuốc cho con trai mình, trong lại bồn chồn không yên, không phải là cô không tin Mộ Di Nhi. Nhưng Tông Ngôn Thần bị thương ở mắt, chỉ uống thuốc đông y thì thực sự có thể khỏi được sao? Cô bưng bát thuốc đã sắc xong vào cho con trai, chờ đến khi kết thúc lễ tang, mẹ sẽ dẫn con đi bệnh viện kiểm tra chút. Tông Ngôn Thần biết rõ Lâm Tân Ngôn lo lắng chuyện gì nên mới nói, mắt con không phải bị thương, mà là bị trúng độc, đi khám bác sĩ Tây Y cũng không có tác dụng. Lâm Tân Ngôn nghe vậy thì không bình tĩnh được, trúng độc, mẹ yên tâm, sẽ ổn thôi. Tông Ngôn Hy chỉ sợ mẹ mình bị quá cờ động, nên còn cố ý nói đùa, chẳng lẽ con lại lấy mắt của mình ra để đùa giỡn hay sao? Mẹ cứ yên tâm đi, Lâm Tân Ngôn nghe vậy thì thở dài một tiếng, lần này, con có thể nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian được không? Tông Ngôn Thần gật đầu, được ạ, mấy năm rồi con đều chưa được nghỉ ngơi, vậy nên lần này sẽ nghỉ khoảng 3 tháng. Lâm Tân Ngôn sờ vào thành bát thuốc, cảm thấy bớt nóng rồi thì mới đặt vào tay Tông Ngôn Thần, uống thuốc đi. Tông Ngôn Thần thấy bầu không khí đã dịu bớt thì mới cười nói, mẹ giúp con đi. Lâm Tân Ngôn nghe vậy thì bật cười, con cũng không xem mình bao nhiêu tuổi rồi, có lớn bao nhiêu thì con vẫn là con trai của mẹ. Sau khi Tông Ngôn Thần trưởng thành, hiếm khi nào Lâm Tân Ngôn thấy thằng bé làm nũng với mình. Vậy nên, Lâm Tân Ngôn đi lấy cái muỗng tới, cầm lấy bát thuốc từ tay Tông Ngôn Thần rồi múc từng muỗng cho anh ấy, đắng lắm không? Tông Ngôn Thần gật đầu. Thuốc này thực sự đắng hơn bình thường, lời này của Tông Ngôn Thần cũng phải là giả, thực sự đắng hơn thuốc đông y bình thường, cho nên Mô Di Nhi mới cho anh ấy uống một hộp thuốc, rồi lại ăn một viên đường. Nếu có thể trị khỏi đôi mắt thì cho dù đắng con cũng phải nhịn, mặc dù Tông Ngôn Thần không nhìn thấy gì, nhưng anh ấy biết rõ Lâm Tân Ngôn chỉ hung dữ ngoài miệng như vậy thôi, chứ trong lòng cũng rất thương anh ấy. Sau khi uống thuốc xong, Lâm Tân Ngôn rót cho Tông Ngôn Thần một chén nước sôi, rồi lại lột vỏ quýt cho anh ấy, ăn đi cho đỡ đắng. Tông Ngôn Thần nhận lấy một muối rồi cho vào trong miệng, còn cười nói, thật sự rất ngọt. Lâm Tân Ngôn đứng ở trước mặt Tông Ngôn Thần, thật sự rất muốn hỏi chuyện của Mộ Di Nhi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, sau đó lại đi lấy nước giúp Tông Ngôn Thần rửa chân. Mẹ cứ để Gia Văn làm là được rồi. Đã lớn như này rồi mà còn để mẹ hầu hạ thế này khiến Tông Ngôn Thần cảm thấy không được thoải mái. Khi còn bé vẫn luôn là mẹ tắm rửa cho con, bây giờ lại biết thẹn thùng rồi. Vậy còn không mau kiếm bạn gái đi, Gia Văn cũng đã kết hôn rồi. Con làm anh trai mà còn chẳng làm gương cho em được cái gì, Tông Ngôn Thần. Cuối cùng, Tông Ngôn Thần lựa chọn không nói gì, miễn cho lại nói đến chủ đề bạn gái. Thấy con trai ngậm miệng không nói gì, Lâm Tân Ngôn âm thầm thở dài trong lòng. Đứa nhỏ này, chắc chắn lại giấu chuyện gì ở trong lòng rồi. Biết vậy, nhưng Lâm Tân Ngôn cũng không vạch trần. Sáng sớm hôm sau, lễ tang được tổ chức, hiện trường vừa trang trọng lại vừa nghiêm túc. Tất cả những người đàn ông có mặt tại đây đều mặc đồng nhất Âu phục màu đen, các quý bà cũng mặc những bộ váy màu đen. Vào buổi trưa, các vị khách mời lục tục đến chia buồn, vòng hoa xếp đầy đường. Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn, với tư cách là người thân nhất của Trình U Ôn nên đứng ở phía bên phải của nhà tang lễ, tiếp đón tất cả khách mời. Lúc này ở phía cổng, một người đàn ông ngồi trên xe lăn được người ta, từ từ đẩy đi vào. Mặc dù khoảng cách xa nhưng Lâm Tân Ngôn vẫn nhận ra người này, tuy rằng đã rất nhiều năm không gặp nhưng cảm giác quen thuộc này vẫn không lẫn đi đâu được. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1035, với anh, ông ta không phải là người ngoài. Trải qua sự gột rửa của thời gian, trê trắng bạch giận trữ đã xuất hiện nếp nhăn, hai bên thái dương cũng lốm đốm tóc bạc, nhưng mà tinh thần ông ấy vẫn có vẻ rất tốt, ngồi lâu trê xe lăn cũng không có phát tướng lên, ngược lại còn gầy hơn trước. Hôm nay ông mặc một bộ tây trang màu đen, còn Chu Thuần Thuần mặc một chiếc váy áo liền thân màu đen tuyền, trê người không đeo món trang sức nào, trông rất giản dị. Bà phụ đẩy Bạch Dận Trữ qua, vẫn gọi Lâm Tân Ngôn như trước, chị. Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, mong em đừng quá đau buồn, người quá cố đã đi rồi, em cố giữ gìn cơ thể nhé. Bạch Dận Trữ nhìn Lâm Tân Ngôn, chân thành chia buồn. Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo cùng gật đầu, cảm ơn anh đã không quản ngại đường xá xa xôi đến đây. Lâm Tân Ngôn thì thầm, giọng khàn khàn vì khóc nhiều, anh nhất định phải đến, với anh, ông ta không phải là người ngoài. Từ trước tới giờ, Bạch Dận Trữ vẫn luôn nhớ rõ ông ta là anh trai của Trình U Tú, mà Trình U Tú lại là người phụ nữ mà cha nuôi yêu bằng trọn trái tim. Vì bà ấy mà đến giờ cha ông vẫn chưa lập gia đình. Vậy mà ông thì ngược lại, không thể nào bằng cha nuôi, dù trong lòng luôn giữ một hình bóng nhưng ông vẫn cưới người khác làm vợ. Đằng sau còn có những vị khách khác, bọn họ tiến vào linh đường để dâng hương. Hôm nay hầu như mọi người đều có mặt, nhưng vì đang dự tang lễ nên không thể nói chuyện được, trong lòng ai cũng nặng trĩu. Nhìn thấy Tông Ngôn Thần và Tông Ngôn Hy, ánh mắt của Bạch Dận Trữ trở nên ảm đạm. Trước đây ông từng rất hâm mộ Tông Cảnh Hạo, còn giờ ông vẫn hâm mộ như thế. Các con của cô ấy đã trưởng thành, sau này còn có cả cháu trai cháu gái, tận hưởng hạnh phúc gia đình, mà bên cạnh ông cũng chỉ có mỗi Chu Thuần Thuần thôi. Anh có khác không? Chu Thuần Thuần hỏi. Hai người họ biết là hơi muộn, lên đường vội vã lắm mới đến kịp đám tang. Bạch Dận Trữ lắc đầu, nếu em khác thì cứ đi uống nước đi, một mình anh ở đây cũng được. Ừm, lát nữa em sẽ đi tìm anh. Chu Thuần Thuần buông xe lăn ra, Bạch Dận Trữ tìm một nơi yên tĩnh, nhìn vào linh đường, chính giữa là di ảnh của Trình U Ôn, những đóa hoa cúc trắng bao quanh tạo nên một khung cảnh hai màu trắng đen tĩnh mịch, mang đến cho người khác cảm giác đau thương không nói nên lời. Trong lòng ông tự hỏi, có phải tất cả những người chết đều đoàn tụ trê thiên đường hay không? Bỗng nhiên ông thấy rất buồn bã, cả đời này ông không biết cha mẹ ruột của mình là ai, vậy sau khi chết ông sẽ đoàn tụ với ai đây? Anh ơi, Bạch Dận Trữ đến. Đám con cháu đều quỳ gối trước linh đường, Tông Ngôn Hy và Tông Ngôn Thần lần lượt quỳ xuống, cô biết anh trai mình tạm thời không nhìn thấy gì cả, vậy nên ai đến cúng điếu cô đều nói cho anh trai, để cho anh mình không gì là không biết. Vẻ mặt của Tông Ngôn Thần hơi sửng sốt, Bạch Dận Trữ, Trong lòng anh rất kính nể, cũng rất bội phục Bạch Dận Trữ. Đôi khi anh cũng cảm thấy ông ấy rất đáng thương. Cả đời này vẫn không đến được với người mình yêu nhất. Hình như ông ấy không có con. Trầm Hâm Dao quay đầu hỏi một câu. Tông Ngôn Hy gật đầu, ừ. Cả cô và Tông Ngôn Thần đều biết, có lẽ ông ấy chưa bao giờ muốn Chu Thuần Thuần. Thật ra ông ấy rất tốt. Tông Ngôn Hy nói, Tông Ngôn Thần nắm lấy tay em gái, đến khi anh trở về thì mới nghe được chuyện của con bé, anh quá bận rộn với công việc, bố mẹ cũng ít khi bầu bạn với con, em gái xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh cũng không biết, trong lòng thật sự rất áy náy. Tông Ngôn Hy nghĩ đến chuyện trước đây, lặng lẽ rơi nước mắt, hai người không nói gì, nhưng trong lòng lại có ngàn lời không thể thốt lên. Mọi người đều nói anh em song sinh thì có thần giao cách cảm, nhưng điều này chưa chắc đúng. Nhưng vì cùng nhau lớn lên nên hai người rất hiểu nhau rất rõ. Có phải ông ấy thích mẹ em không? Trang Gia Văn nhỏ tuổi hơn Tông Ngôn Thần và Tông Ngôn Hy, vậy nên cũng không biết nhiều về chuyện của hai người họ. Em nghe ai nói vậy? Tông Ngôn Hy hỏi. Trang Gia Văn suy nghĩ một hồi rồi nói là Tần Nhã. Bà ấy nói chuyện với Tô Trạm lớn quá nên anh cũng nghe lỏm được một ít, em cũng nghe bố mẹ em nói qua. Trầm Hâm Dao nói, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1036, đã có gia đình và sự nghiệp, vậy đây chính là sự thật sao? Trang Gia Văn nhìn anh chị của mình với vẻ tò mò hiếm thấy. Anh ấy muốn biết rõ ràng liệu đó có phải là sự thật hay không. Tông Ngôn Hy thỏa mãn sự tò mò của anh ấy, nói, đúng vậy, ông ấy từng thích mẹ. Có lẽ ông ấy rất si tình, em nghe bố mẹ em nói rằng ông ấy không có con. Trước đây ông ấy cưới người vợ hiện tại không phải bởi vì thích. Thẩm Hâm Dao nói xong thì lén lút liếc nhìn Bạch Dận Ninh, mặc dù thời gian đã làm thay đổi sự tuấn tú khi còn trẻ của nhưng bây giờ vẫn có thể nhận thấy rằng chắc hẳn ông ấy là một người khá ưa nhìn. Tình tình cũng không tệ, chân của ông ấy vẫn luôn như vậy sao? Người hiểu biết ít nhất ở đây là Trang Gia Văn, vì vậy những câu hỏi mà anh ấy nêu ra đều là những vấn đề nông cạn nhất. Vâng. Thẩm Hâm Dao trả lời anh ấy, Trang Gia Văn nhìn cô ấy, sao cái gì em cũng biết vậy, em nghe bố mẹ em nói vậy. Thẩm Hâm Dao trả lời, bố mẹ em còn nói gì với em nữa không? Hãy kể cho anh nghe một chút đi. Trang Gia Văn nói, Thẩm Hâm Dao lắc đầu và nói, hết rồi. Sau đó cô ấy lại nói thêm, ông ấy không phải là người xấu, ôi dào, làm sao mà em biết được. Nếu không phải đang ở trong nhà tang lễ thì Trang Gia Văn đã véo vào má cô ấy rồi, biết nhiều chuyện như vậy mà không hề nói cho anh ấy, lại là bố mẹ em nói hả? Trang Gia Văn liếc nhìn Thẩm Hâm Dao, không phải, em tự cảm thấy như vậy, Thẩm Hâm Dao nói. Khi một người đàn ông thích một người, có thể mấy chục năm cũng không hề thay đổi. Một người như vậy có thể xấu ở điểm nào cơ chứ? Trang Gia Văn không ngờ rằng mình lại không có cách nào để phản bác. Cuối cùng, anh ấy nhẫn nhịn rất lâu mới lên tiếng, si tình không phải là nhân phẩm tốt. Sao nào, anh có cách nhìn như thế nào về ông ấy? Thẩm Hâm Dao nhướng mày. Trang Gia Văn khác với Tông Ngôn Thần và Tông Ngôn Hy, anh ấy hoàn toàn không biết gì về Bạch Dận Ninh. Chỉ biết rằng hồi còn trẻ ông ấy từng thích mẹ mình, hơn nữa tình cảm ấy không hề thay đổi trong suốt hơn 10 năm, đây chẳng phải là tình địch của bố hồi còn trẻ hay sao? Nếu như ngày xưa mẹ anh ấy lựa chọn Bạch Dận Ninh này thì chẳng phải Trang Gia Văn sẽ không có cơ hội đến với thế giới này hay sao? Xét về góc độ của bố mình thì anh ấy không thích Bạch Dận Ninh, nhưng xét về lập trường của mình thì anh ấy cũng không thích, tuy nhiên Trang Gia Văn có tinh thần ngưỡng mộ đối với ông ấy. Nếu bắt Trang Gia Văn giữ mình suốt mấy chục năm vì một người phụ nữ, anh ấy không thể làm được. Anh ấy rất nể phục sự kiên trì này của Bạch Dận Ninh, dù sao thì người làm được như vậy cũng chẳng có bao nhiêu. Bạch Dận Ninh si tình như thế, chắc mẹ của anh ấy cũng biết chứ. Dù sao thì đó cũng là người thích bà từ khi còn trẻ, khi biết rằng hơn nửa cuộc đời của ông ấy đều sống như vậy, liệu trong lòng bà có chút tình cảm nào hay không? Nghĩ vậy. Ánh mắt của Trang Gia Văn nhìn về phía Lâm Tân Ngôn đang đứng ở cửa ra vào, bà đứng bên cạnh Tông Cảnh Hạo, bình tĩnh đến thờ ơ, trong suốt những năm qua anh ấy đều chứng kiến tình cảm của bố mẹ mình, cho dù có thì chắc cũng chỉ là một góc rất nhỏ. Trang Gia Văn rất ích kỷ, anh ấy hy vọng trong lòng mẹ chỉ có một mình bố mà thôi, đang suy nghĩ gì mà ngẩn người lâu như vậy. Thẩm Hâm Dao phát hiện ra sắc mặt của anh ấy không ổn. Trang Gia Văn nói, không có gì đâu. Nhưng trong lòng Trang Gia Văn lại nghĩ rằng, nếu có cơ hội thì anh ấy sẽ đến chăm sóc người đàn ông què này, thành thật một chút. Công Ngôn Hy phát hiện ra ý định của anh ấy, em làm sao chứ? Trang Gia Văn giả vờ vô tội, em nghĩ gì thì trong lòng em tự hiểu rõ, chuyện của bậc bề trê đến lượt chúng ta quan tâm sao? Em không tin vào bố mình, hay là không tin chính mình? Cùng một lúc Tông Ngôn Hy đặt ra tận hai câu hỏi nan giải, khiến anh ấy không trả lời được. Đúng vậy, anh ấy phải tin tưởng vào bố. Bạch Dận Ninh si tình như vậy mà bố vẫn có thể chiếm được tình yêu của mẹ, nhất định là tình yêu đích thực rồi. Ôi trời! Trang Gia Văn ngẩng đầu nhìn lên di ảnh của Trình U Ôn, trong lòng không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Anh ấy nghe nói bà nội chết là vì cứu mẹ và ông ấy. Đến bên kia nói với bà nội rằng, cháu đã đến với thế giới này một cách suôn sẻ, bây giờ đã có gia đình và sự nghiệp. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1037, có chuyện giấu em. Trong lòng Trang Gia Văn âm thầm suy nghĩ, có rất nhiều bạn bè của Tô Trạm được mời đến đây tham dự tang lễ, bãi đậu xe bên ngoài đã kín đến nỗi không thể chứa thêm xe được nữa. Cần phải sắp xếp ở một địa điểm khác. Sau khi làm lễ đưa tang xong, bước tiếp theo là tiễn vong. Trước giờ phút này, người thân phải nói lời vĩnh biệt cuối cùng với người đã mất, nghĩ đến cảnh chia ly, trời đất cách trở, bầu không khí thường bị bao phủ trong sự bi thương. Trước khi tiễn người đã mất, người chủ trì tang lễ sẽ bày tỏ sự tiếc thương với người đã mất và nói với tất cả những người đến viếng tang, hôm nay là ngày ông Trình U Ôn qua đời. Con người ai cũng có lúc buồn lúc vui. Trăng có lúc tỏ mờ tròn khuyết, nhân gian khó tránh khỏi cảnh sống, chết, chia xa hay đoàn tụ. Cho dù ông ấy đã rời xa chúng ta, nhưng dáng vẻ và nụ cười của ông ấy sẽ vĩnh viễn ở trong tim mỗi người. Qua đây, tôi cũng mong rằng người thân của ông ấy hãy nén bi thương. Bản nhạc buồn vang lên. Tất cả những người đang có mặt ở đây đều đứng dậy, cúi đầu ba lần trước người đã mất. Cuối cùng, trong tiếng nghẹn ngào và nức nở, linh cữu được khiêng lên và bắt đầu đưa tang. Nghĩa Trang nằm ở vị trí đẹp nhất của ngoại ô phía đông thành phố C, sở dĩ không đưa về Bạch Thành là bởi vì tất cả đều đã định cư ở đây, có thể sau khi mất Trang Tử Khâm cũng sẽ được chôn cất bên cạnh ông ấy. Sau khi tất cả công đoạn kết thúc thì đã là buổi tối, tất cả mọi người tập trung trong biệt thự, Tần Nhã pha trà, cả ngày hôm nay mọi người đều chưa ăn cơm, bà ấy đã liên hệ với nhà hàng và gọi mấy món ăn đơn giản, dù sao thì người chết đã qua đời. Những người còn sống cũng phải sống thật tốt. Sự việc cũng đã xong rồi, có muốn đưa Ngôn Thần đến bệnh viện khám một chút hay không? Lần này Tan Du chỉ đến đây một mình, Thẩm Bồi Xuyên có cuộc họp thượng đỉnh sắp tổ chức, hơn nữa ông ấy đã xin nghỉ hưu sớm, chỉ những lúc có việc mới đến, Tan Du đành phải đến một mình. Tang lễ cũng đã kết thúc, bây giờ mới có thời gian nói chuyện với mọi người, lúc này người khiến mọi người lo lắng nhất chính là Tông Ngôn Thần. Đôi mắt không thể nhìn thấy được là một chuyện rất lớn, không cần, lúc nào cháu cũng nói không cần, nhưng mọi người vẫn cảm thấy lo lắng. Tần Nhã cũng cảm thấy phải đến bệnh viện khám xem bác sĩ nói như thế nào, trước mắt Tông Ngôn Thần đã xuất hiện một cái bóng mơ hồ, trước đây nó tối đen như mực, vì để mọi người cảm thấy yên tâm, anh ấy đành phải đồng ý, vâng, ngày mai đến bệnh viện khám thử xem, như vậy mới đúng, mọi người cũng đỡ lo lắng cho cháu hơn. Tần Nhã rót một ly nước đặt ở trong tay anh ấy, một ngày không ăn uống gì, uống chút nước đi. Lúc này, chuông cửa vang lên, Tần Nhã bước đến mở cửa, đồ ăn đã được giao đến, bà ấy không cầm nổi nên để họ mang vào nhà, đặt lên bàn ăn. Sau khi thanh toán xong, người giao hàng rời đi, Tần Nhã lấy hết đồ ăn ra, mọi người rửa tay, tới ăn chút gì đó nào. Tan Du cũng đến giúp một tay, bà ấy múc súp và mang vào phòng, Trang Tử Khâm vô cùng đau lòng. Lúc này vẫn đang nằm trê giường, Lâm Tân Ngôn và Tông Ngôn Hy vẫn luôn ở trong phòng cùng bà ngoại. Bà ấy mang chút đồ ăn thanh đạm vào, để cô trông coi cho, hai đứa đi ra ngoài ăn chút gì đi. Tang Du vừa nói vừa bưng đồ ăn vào phòng, Tông Ngôn Hy chủ động đứng dậy cầm cái bát trê tay Tang Du, hay là cứ để cháu ở đây trông coi bà ngoại, mọi người đi ăn cơm đi. Cô ấy cúi đầu nhìn Lâm Tân Ngôn, mẹ, mẹ cũng đi ăn chút gì đi. Lâm Tân Ngôn còn có việc tìm Tông Cảnh Hạo, vì vậy bà vỗ vỗ con gái, lát nữa mẹ lại tới, không cần đâu, hôm nay con ngủ với bà ngoại. Mọi người cứ việc ngủ như thường đi, ở đây có con rồi, yên tâm đi ạ. Tông Ngôn Hy ôm hết mọi việc vào người mình, vốn dĩ cô ấy và Trang Tử Khâm có quan hệ rất tốt, dù sao thì cô ấy đã lớn lên cùng bà ngoại từ khi còn nhỏ. Mẹ sợ con không chăm sóc tốt cho bà ngoại sao ạ? Vậy được rồi. Lâm Tân Ngôn đứng dậy, tất cả mọi người ngồi vào bàn, ăn một chút gì đó. Trang Gia Văn phụ trách việc chăm sóc anh trai, cho anh ấy ăn cơm. Hồi em còn nhỏ, anh có từng đút cho em ăn hay không? Trang Gia Văn hỏi, khi cháu được 2 tháng tuổi, anh trai đã nhét một viên kẹo to chừng này vào miệng của cháu, suýt chút nữa thì cháu đã chết vì nghẹn rồi. Tang Du nói xong thì dùng hai tay ra hiệu, bà ấy vẫn còn nhớ ngày hôm đó mình đang ôm Trang Gia Văn, trong lúc không để ý Tông Ngôn Thần đã nhét một viên kẹo cứng có cờ thước bằng một viên bi vào trong miệng anh ấy, khi đó bà ấy bị dọa đến nỗi sợ chết khiếp bờ. Trang Gia Văn, xem ra là mạng của em lớn mới không bị anh hành hạ đến chết, vì anh thương em thôi, em chẳng cần anh thương em không chịu được. Lâm Tân Ngôn uống một bát canh nên không thể ăn thêm được thứ gì khác, cả ngày hôm nay phải bận rộn nên tất cả mọi người đều mệt mỏi. Sau khi ăn xong, họ trò chuyện một lúc trong phòng khách, còn mấy chị em phụ nữ thì dọn dẹp bàn ăn, bởi vì không nấu ăn nên dọn dẹp rất đơn giản. Lúc gần 9 giờ, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn đi chăm sóc cho con trai cả, Trang Gia Văn bảo bà đi nghỉ ngơi, cứ giao việc chăm sóc Tông Ngôn Thần cho anh ấy. Tình cảm giữa hai anh em rất tốt nên Lâm Tân Ngôn cũng buông tha, đã lâu rồi bọn họ không nói chuyện cùng nhau, bà vỗ vai cậu con trai út, con đừng bắt nạt anh cả của con đấy. Ôi dào, mẹ yên tâm đi, con sẽ không nhét kẹo vào miệng anh ấy đâu. Trang Gia Văn xua tay, mẹ mau đi ngủ đi. Ừm. Lâm Tân Ngôn trở về phòng. Vừa mở cửa ra thì điện thoại vang lên, là tin nhắn do Bạch Dận Ninh gửi tới, trưa mai cùng nhau ăn một bữa cơm đi, buổi tối tôi sẽ đi, hôm nay cô bận quá nên cũng chưa kịp thông báo. Được, Lâm Tân Ngôn trả lời bằng một từ. Bên bờ sông Túy Giang, 11 giờ trưa. Được, bà cất điện thoại di động đi, mở cửa bước vào phòng, Tông Cảnh Hạo đã tắm xong, trê người mặc bộ đồ ngủ dài tay màu xanh lam được làm bằng lụa, ông vén chăn lên ngồi ở mép giường. Đang chuẩn bị lên giường, Lâm Tân Ngôn đóng cửa lại, bà đi tới đứng ở trước mặt ông, anh có chuyện gì giấu em phải không? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1038, cố ý che giấu. Tông Cảnh Hạo đang định lên giường thì dừng động tác lại, sau đó ngẩng đầu nhướng đuôi lông mày lên, em nói cái gì? Trong lòng anh biết rõ nhất. Anh không hiểu. Tông Cảnh Hạo nhấc chân lên giường thì bị Lâm Tân Ngôn kéo lấy cánh tay. Tông Cảnh Hạo, em phát hiện anh càng lớn tuổi thì càng lừa dối. Nhìn sức lực này của bà là có thể biết được rằng chắc hẳn là chuyện của Tông Ngôn Thần. Tông Cảnh Hạo thở dài, chẳng phải bây giờ thằng bé không sao nữa rồi sao, em đừng truy xét nữa. Anh nói đến công ty cũng là đi tìm thằng bé sao? Anh bắt đầu biết nói dối từ lúc nào vậy? Lâm Tân Ngôn vô cùng tức giận. Con trai xảy ra chuyện suýt chút nữa thì không thể quay trở về, vậy mà bản thân mình lại không hề hay biết gì cả. Em là mẹ ruột của thằng bé, em có quyền được biết hay không? Chẳng phải anh sợ em lo lắng sao? Tông Cảnh Hạo giữ chặt tay Lâm Tân Ngôn, sau này sẽ không như vậy nữa, hôm nay mệt rồi, để anh xoa bóp vai cho em. Vừa dứt lời, ông kéo Lâm Tân Ngôn ngồi ở trên giường. Lâm Tân Ngôn giật mạnh, đừng có kéo nữa. Vậy thì em muốn anh làm gì bây giờ? Mọi chuyện đã kết thúc, cho dù anh có sai thì em cũng chẳng thể vĩnh viễn không tha thứ cho anh, phải không? Lời nói này khiến Lâm Tân Ngôn tức giận, như thể Tông Cảnh Hạo nghĩ rằng nếu bà biết thì cũng sẽ không thể làm gì ông, vậy nên Tông Cảnh Hạo không hề sợ hãi, em không có ý định tha thứ cho anh nữa. Lâm Tân Ngôn đột ngột đứng lên, Tông Cảnh Hạo không để ý nên bị trán bà đập vào mũi, đau đến nỗi nhíu mày lại, tựa như có chất lỏng ấm áp chảy xuống. Tông Cảnh Hạo đưa tay ra sờ, thế mà đã chảy máu mũi rồi. Lâm Tân Ngôn đang ôm cái trán cũng bị đụng đến nỗi đau nhức. Anh! Lâm Tân Ngôn còn muốn tức giận, nhưng khi nhìn thấy trê miệng Tông Cảnh Hạo đều là máu thì bà hoảng sợ. Anh sao vậy? Tông Cảnh Hạo ngẩng đầu, chảy máu mũi rồi. Lâm Tân Ngôn vội vàng đi lấy giấy, mau vào toilet rửa đi. Tông Cảnh Hạo dùng giấy bịt mũi và nhìn Lâm Tân Ngôn, có phải em cố ý hay không? Đúng vậy. Lâm Tân Ngôn nói với vẻ tức giận, vậy bớt giận chưa? Chưa. vậy em còn định trả thù anh như thế nào? Được rồi, anh đi rửa đi. Lâm Tân Ngôn kéo Tông Cảnh Hạo vào toilet, trong phòng tắm, Tông Cảnh Hạo rửa rất nhiều lần mới hết sạch máu, thay bộ đồ ngủ khác đi. Lâm Tân Ngôn lại lấy cho ông một bộ đồ sạch sẽ, trên người vẫn còn dính vết máu, đợi đến khi máu không còn chảy nữa, Tông Cảnh Hạo mới thay một bộ đồ ngủ mới, trên giường cũng có, phải thay ga trải giường thôi. Lâm Tân Ngôn giơ tay kéo ga trải giường. Nếu để mấy đứa trẻ nhìn thấy thì thật là xấu hổ. Tông Cảnh Hạo đứng ở bên cạnh khẽ gật đầu một cách nghiêm túc, con trai út của em vừa mới kết hôn, em phải làm tấm gương cho vợ của nó. Phải làm như thế nào? Nếu con dâu em biết được rằng em đánh chồng của mình, nhất định con bé sẽ học theo em, sau đó bắt nạt con trai của em. Lâm Tân Ngôn tức giận đến nỗi suýt chút nữa ném chăn ra khỏi giường, rõ ràng là Tông Cảnh Hạo lừa dối mình, vậy mà bây giờ tất cả lỗi lầm đều là của bà. Lâm Tân Ngôn chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp, không nhanh cũng không chậm, giọng điệu từ tốn, Bạch Dận Ninh mời em đi ăn cơm. Tông Cảnh Hạo đang đứng bên cạnh lập tức tiến tới giúp đỡ, em đã đồng ý chưa? Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu nhìn, tại sao lại không đồng ý cơ chứ? Tông Cảnh Hạo, đã lớn tuổi như vậy rồi còn đi gặp anh ta làm gì? Tông Cảnh Hạo buồn bực, vẻ mặt u ám, người ta hẹn ngày gặp mặt rồi, em không tiện từ chối, đang giận anh à? Tông Cảnh Hạo nhướng mày, em rảnh thôi. Lâm Tân Ngôn kéo ga trải giường, bà mang ra phòng giặt ở bên ngoài và ném vào trong chậu, chỗ dính máu phải được rửa sạch thì mới có thể cho vào trong máy giặt, nếu không thì sẽ không giặt sạch được. Tông Cảnh Hạo đi vào theo, em thực sự đồng ý rồi à? Lâm Tân Ngôn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ừ một tiếng, Tông Cảnh Hạo cũng ngồi xổm xuống giặt phụ, đừng đi nữa. Lâm Tân Ngôn không nói gì, em nói em xem, con cái đã lớn như vậy rồi mà còn đi gặp bố, mẹ. Hai người đang làm gì vậy? Trang Gia Văn vừa cho Tông Ngôn Thần uống thuốc, giúp anh ấy tắm rửa xong, sau đó còn dìu anh ấy lên giường. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Trang Gia Văn chuẩn bị đi lên lầu, khi đi ngang qua phòng giặt thì trông thấy cửa mở, đèn cũng sáng nên mới liếc nhìn vào bên trong, sau đó thấy hai người bọn họ đang giặt ga trải giường. Đã muộn như vậy rồi, sao bố mẹ còn không ngủ mà lại giặt ga trải giường vào đúng lúc này? Bố của con không ngủ được. Vì vậy mẹ tìm cho bố chút việc gì đó để làm. Bố chưa từng thấy mẹ con giặt ga trải giường bao giờ, nên mẹ nhất quyết muốn giặt cho bố xem. Trang Gia Văn, tình huống gì thế này? Hai người, mau đi ngủ đi. Tông Cảnh Hạo đóng cửa phòng giặt lại, Trang Gia Văn nhíu mày bước lên lầu, đẩy cửa ra rồi bước vào phòng. Thẩm Hâm Dao vẫn chưa ngủ, cô ấy vừa trở về từ phòng của Tang Du. Cô ấy mở cửa tủ, tìm một bộ quần áo cho Trang Gia Văn. Mau tắm rửa đi ngủ đi. Trang Gia Văn ngồi xuống bên giường, Hâm Dao, em lại đây. Hả? Cô ấy cầm quần áo đi tới, nhìn Trang Gia Văn, anh làm sao vậy? Lúc đang đi lên lầu thì anh nhìn thấy bố mẹ đang giặt ga trải giường. Bây giờ, hai người họ. Thẩm Hâm Dao hỏi với giọng điệu kinh ngạc, cho dù có bẩn thì cũng nên để ngày mai mới giặt chứ. Đám tang của Trình U Ôn vừa kết thúc, tất cả mọi người đều rất mệt mỏi. Tại sao lúc này còn giặt ga trải giường? Trang Gia Văn cũng cảm thấy kỳ lạ, em nói thử xem bố mẹ làm sao vậy, ngay cả lời nói của họ cũng mâu thuẫn với nhau, mẹ nói rằng bố không ngủ được nên cố ý tìm việc gì đó cho bố làm, còn bố lại nói rằng chưa thấy mẹ giặt chăn bao giờ, nên mẹ nhất quyết giặt cho bố xem, có phải bọn họ đang cố ý che giấu điều gì đó không? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdoctruyen.com, chương 1039, dẫn em đi xem, có chuyện gì mà phải che giấu chứ? Trang Gia Văn không hề để bụng, Thẩm Hâm Dao vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, bố mẹ đã lớn tuổi rồi, liệu có phải thân thể không thoải mái hay không? Không phải cô ấy nghĩ bậy, mà sinh lão bệnh tử chính là số phận của con người, cũng không thể chỉ vì an ủi bản thân mà không nghĩ về những điều tồi tệ được, mọi chuyện vốn dĩ không bình thường. Chuyện này. Khi nghe thấy Thẩm Hâm Dao nói như vậy, trong lòng anh ấy cũng trở nên lo lắng không yên, con người chính là như vậy, một khi có suy nghĩ gì thì sẽ tích tụ trong lòng, không biết rõ ràng thì sẽ không bỏ qua. Hiện tại Trang Gia Văn chính là như vậy, chẳng lẽ thật sự như lời em nói, có thể bố mẹ bị bệnh, liệu có phải? Thẩm Hâm Dao hoảng sợ che miệng lại, cái gì? Anh ấy ngẩng đầu, Buổi tối rồi mà bố mẹ còn giặt ga trải giường, liệu có phải bởi vì trê giường dính thứ gì đó không muốn để chúng ta nhìn thấy hay không? Cái gì? Trang Gia Văn nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của cô ấy, ý của em là, Thẩm Hâm Dao dùng sức gật đầu, nghe nói bệnh tiểu đường và chứng chậm chạp ở người già đều có thể gây ra chứng đi tiểu bừa bãi. Trang Gia Văn đứng dậy định đi xuống dưới, Thẩm Hâm Dao giữ chặt anh ấy lại, hôm nay muộn quá rồi, ngày mai anh hẹn bố đi ra ngoài, sau đó nói chuyện nghiêm túc với bố, nhìn xem hai người bọn họ là ai. Trang Gia Văn gật đầu, được, trong lòng hai người đều ngổn ngang tâm sự, ngủ cũng không yên giấc. Sáng hôm sau Trang Gia Văn thức dậy với đôi mắt gấu trúc, có quầng thâm rất nghiêm trọng, vốn dĩ bởi vì chuyện của Trình U Ôn mà mấy ngày qua anh ấy đã không nghỉ ngơi tốt. Anh ấy đi xuống cầu thang thì nhìn thấy Tông Ngôn Hy đang thu dọn quần áo. Chị thu dọn quần áo làm gì vậy? Chuẩn bị đi rồi sao? Đợi đến lúc ăn rồi nói. Tông Ngôn Hy đỡ Trang Tử Khâm ra ngoài. Trang Gia Văn không hỏi nữa. Trong bữa ăn, Trang Tử Khâm nói, mẹ muốn đi ra ngoài thư giãn, Ngôn Hy sẽ đi cùng mẹ. Bà ngoại, bà muốn đi đâu vậy? Chờ con thêm mấy ngày nữa, con sẽ đi cùng bà. Tông Ngôn Thần lo lắng cho Trang Tử Khâm, lần này cháu có thể nghỉ rất lâu. Trang Tử Khâm xua tay, không cần cháu, không cần cháu, không cần ai đi theo cả, chỉ cần một mình Ngôn Hy đi cùng bà là được rồi. Nhưng, mẹ, con có thể chăm sóc cho bà ngoại thật tốt, mẹ đừng lo lắng về chuyện đó. Thực ra bà ngoại đi ra ngoài để thư giãn vẫn tốt hơn ở trong nhà, không phải sao ạ? Lâm Tân Ngôn vừa muốn mở miệng nói chuyện thì đã bị Tông Ngôn Hy cắt ngang. Có vẻ như hai người họ đã bàn bạc xong xuôi rồi, Lâm Tân Ngôn cũng không nói gì nữa. Ánh mắt của Tông Ngôn Hy rơi trên người Tông Cảnh Hạo, cô ấy do dự một lúc mới mở miệng, bố có thể hoãn lại công việc mà trước đây bố đã nói với con không ạ? Nếu không được thì bố hãy từ chối giúp con muốn ở cùng bà ngoại một khoảng thời gian ngắn, chừng nào thì con có thời gian, khi nào thì đi. Tông Cảnh Hạo nói. Trong lòng Tông Cảnh Hạo tán thành việc Tông Ngôn Hy và Trang Tử Khâm đi ra ngoài du lịch cho khuây khỏa, nhân dịp này có thể điều chỉnh lại bản thân, con vẫn cảm thấy hơi lo lắng cho anh trai. Tông Ngôn Hy nhìn về phía Tông Ngôn Thần, đôi mắt của anh ấy luôn khiến người khác phải lo lắng. Hiện tại thị lực của Tông Ngôn Thần đã dần hồi phục, anh ấy cũng có thể nhìn thấy sự vật nhưng không rõ ràng cho lắm, cũng tương tự với tình trạng cận thị nặng, nhưng vẫn rõ ràng hơn nhiều so với trước đây. Anh tự bưng bát cơm trước mặt lên, sau đó cầm đũa, anh đang dần dần khôi phục lại thị lực rồi, đừng lo lắng cho anh. Anh cả, anh có thể nhìn thấy sao? Hành động này của Tông Ngôn Thần đã khiến mọi người trên bàn cảm thấy ngạc nhiên, tất cả đều tới vây quanh. Ngôn Thần, con có thể nhìn thấy tay của em không? Gia Văn hơ hơ tay trước mặt anh ấy, Tông Ngôn Thần đẩy ra, đừng có hơ tay lung tung trước mắt anh nữa. Ngôn Thần, con thật sự có thể nhìn thấy sao? Lâm Tân Ngôn cố nén niềm vui mừng trong lòng. Tông Ngôn Thần nói, vâng, nhưng vẫn không rõ cho lắm, có lẽ sẽ hồi phục hoàn toàn trong vòng mấy ngày nữa. Có thể hồi phục là tốt rồi. Trang Tử Khâm cũng vui mừng theo. Vì đôi mắt của Tông Ngôn Thần đã có chuyển biến tốt đẹp, cho nên bầu không khí áp lực trong gia đình sau sự ra đi của Trình U Ôn đã tan biến rất nhiều. Ăn cơm xong, Tông Ngôn Hy đi ra ngoài, Gia Văn, em tiễn chị đi. Hôm nay đi luôn rồi à? Ừ, tối hôm qua chị đã mua vé máy bay rồi. Tông Ngôn Hy chỉ vào rương hành lý, chị đã thu dọn xong rồi, em chỉ cần cho lên xe là được. Trang Gia Văn ngoan ngoãn kéo hành lý ra bên ngoài và cho vào trong xe, Tông Ngôn Hy nói với người nhà, mọi người đừng tiễn nữa, Gia Văn đưa con ra sân bay là được. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 9 giờ, cũng sắp đến giờ rồi, mọi người đến cũng chỉ có thể nhìn con và bà ngoại lên máy bay mà thôi. Chỉ cần một mình Gia Văn là đủ rồi, vậy con nhớ chăm sóc tốt cho bà ngoại của mình nhé. Lâm Tân Ngôn vẫn cảm thấy lo lắng, mẹ yên tâm đi, đừng lo lắng cho mẹ, mẹ và Ngôn Hy thư giãn xong là sẽ về. Trang Tử Khâm nói, trông có vẻ như tinh thần không được tốt cho lắm. Tông Ngôn Hy đỡ Trang Tử Khâm đi ra ngoài, Lâm Tân Ngôn tiễn bọn họ lên xe. Đến sân bay, Trang Gia Văn giúp họ làm thủ tục gửi hành lý. Tông Ngôn Hy trông nom Trang Tử Khâm trong phòng chờ lên máy bay, Trang Gia Văn nhìn họ lên máy bay trước rồi mới rời đi. Bao giờ từ Bạch Thành trở về, chúng ta lại đi một chuyến từ thành phố B đi. Trang Tử Khâm nói, thực ra Trang Tử Khâm muốn về thăm quê của Trình U Ôn. Bà không trở lại thành phố B cũng đã được mấy năm rồi, bà không biết mình sẽ sống được bao nhiêu ngày nữa, nên muốn nhân lúc hơi thở vẫn còn, trở về thăm lại nơi mà trước đây mình từng sống. Nói đến thành phố B, Tông Ngôn Hy vô thức nghĩ đến người đó, trong lòng chợt chấn động, cô ấy nắm chặt tay Trang Tử Khâm và nói, vâng, cháu đưa bà đến thành phố B. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1040, em nói là em mang thai. Ngôn Hy à, cháu tính bao giờ có em bé? Cũng đã kết hôn được mấy năm rồi phải không? Bỗng nhiên Trang Tử Khâm hỏi thăm, sao lần này chỉ thấy mỗi mình cháu, Mạc Hàn đâu rồi? Chuyện của Tông Ngôn Hy, có lẽ ngoại trừ Trang Tử Khâm ra thì không ai là không biết. Lúc đó, bởi vì bà và Tejo đã lớn tuổi rồi, mọi người sợ thân thể hai người không chịu nổi nên mới cố ý giấu bọn họ. Cho nên, Trang Tử Khâm không hề biết những chuyện mà Tông Ngôn Hy đã phải trải qua, bà còn tưởng rằng quan hệ của Tông Ngôn Hy và JMT vẫn rất tốt. Vậy nên, bà mới nghĩ rằng hai người kết hôn đã mấy năm thì nên có con mới đúng. Vẻ mặt Tông Ngôn Hy không được tự nhiên cho lắm, cô khẽ nhíu mày lại. Trong lúc nhất thời không biết phải trả lời Trang Tử Khâm như thế nào, tại sao cháu không nói gì? Hai đứa cãi nhau à? Trang Tử Khâm mở to đôi mắt đã hơi đục ngầu để nhìn cô. Bọn cháu không cãi nhau, là do anh ấy bận quá thôi à, bà ngủ đi, chúng ta chờ một lát là đến rồi. Tông Ngôn Hy nhẹ nhàng kéo tấm thảm lên cho Trang Tử Khâm, để bà dựa lên người mình, sau đó vỗ vỗ vai như dỗ đứa trẻ, khi còn bé, bà cũng dỗ cháu ngủ như thế này. Trang Tử Khâm hơi híp mắt lại, ý thức dần mơ hồ, đúng vậy, mới chớp mắt một cái mà mấy đứa đều lớn cả rồi. Nói được một lúc, Trang Tử Khâm cũng cảm thấy mệt mỏi, bà tựa vào người Tông Ngôn Hy mà ngủ mất. Bên kia, Trang Gia Văn đưa Tông Ngôn Hy về xong, cũng không đến công ty mà là tìm cơ hội hẹn Tông Cảnh Hạo ra ngoài. Bố, con có vài chuyện ở công ty muốn nhờ bố chỉ dạy. Trong vẻ mặt của anh ấy cực kỳ nghiêm túc. Chỉ hai bố con chúng ta nói chuyện thôi, con trai có chuyện muốn được chỉ dạy, đương nhiên Tông Cảnh Hạo sẽ không từ chối rồi, lập tức đi cùng Trang Gia Văn vào phòng làm việc. Về mặt kia sao? Tông Cảnh Hạo vừa ngồi lên ghế đã hỏi, Trang Gia Văn chuyển ghế đến ngồi trước mặt Tông Cảnh Hạo, hơi nhướng mày hỏi, bố, có phải sức khỏe của bố và mẹ có vấn đề hay không? Tông Cảnh Hạo, sao bỗng nhiên lại hỏi vậy? Tối hôm qua, con thấy hai người nửa đêm đi giặt ga trải giường. Có phải là do ga giường dính cái gì đó khó nói của bố mẹ, mà lại không muốn bọn con biết nên mới phải nửa đêm đi giặt đúng không? Tông Cảnh Hạo cau mày hỏi, cái gì đó khó nói, chính là bệnh mà người hơi lớn tuổi một chút sẽ mắc phải, người bệnh sẽ không tự chủ được. Trang Gia Văn nói rất hàm súc, lần này thì Tông Cảnh Hạo đã hiểu, sau đó lập tức trả lời, là bố hay là mẹ của con vậy? Trang Gia Văn căng thẳng hỏi. Bất kể là ai thì trong lòng anh ấy cũng không cảm thấy dễ chịu, là mẹ con. Tông Cảnh Hạo khẽ liếc mắt nhìn con trai mình, Trang Gia Văn lo lắng hỏi, mẹ có đi bệnh viện kiểm tra chưa ạ? Chưa đi, hay hôm nay các con đưa bà ấy đi khám đi. Tông Cảnh Hạo nói, Lâm Tân Ngôn vẫn còn đang giận ông, cả buổi tối hôm qua đều không nói một câu nào với ông, hôm nay còn muốn đi ăn cơm với Bạch giận chứ, nghĩ thôi đã thấy giận rồi, vậy nên... Tông Cảnh Hạo muốn mượn tay con trai để ngăn cản bà, khiến bà không thể đi ăn cơm với Bạch Dận chứ. Đã đến cái tuổi này rồi, cũng không phải ăn giấm gì đó, nhưng chỉ cần nghĩ đến Bạch Dận chứ là trong lòng ông lại không thoải mái. Kết hôn, cố gắng sống tốt thì không nói làm gì, hết lần này tới lần khác dốc lòng quan tâm đến vợ của ông. Điều này khiến cho ông cảm thấy hơi khó chịu. Các con không nên nói rõ với bà ấy, nếu không bà ấy chắc chắn sẽ không chịu đi. Con lựa lời mà gạt mẹ con, sau đó lấy lý do là tiện thể kiểm tra sức khỏe luôn, rồi làm kiểm tra tổng quát cho bà ấy. Tông Cảnh Hạo nói hết ý định của mình ra cho con trai nghe. Trang Gia Văn nhanh trí suy nghĩ, con hiểu rồi, con đi ngay đây, có bệnh thì phải chữa sớm, không thể kéo dài được. Anh ấy gọi Thẩm Hâm Giao vào phòng mình rồi nói, bố nói người gặp vấn đề sức khỏe là mẹ, hiện tại chúng ta cần phải lừa được mẹ đi bệnh viện khám, phải lừa mẹ thế nào đây? Nghe thấy tin này, trong lòng Thẩm Hâm Giao cũng hơi hồi hộp, Trang Gia Văn nhìn vợ mình, rồi duỗi tay vỗ lên vai cô, nhiệm vụ vinh quang này chính thức thuộc về em. Thẩm Hâm Giao không dám nắm chắc, cô ấy có thể làm gì đây? Đúng, là em. Trang Gia Văn nói vô cùng chắc chắn, rồi còn khẳng định thêm, em có thể nói là em cảm thấy không thoải mái, hoặc là nói em mang thai, rối muốn mẹ cùng em đi bệnh viện khám, chắc chắn mẹ sẽ không từ chối. Hết chương.